Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 2 của tiểu tiết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 6. Phạm Thị Thoa đoán được tâm trạng của chồng. Có chuyện gì buộc anh suy nghĩ nhiều lắm? Từ ngày quen nhau, chưa bao giờ chị thấy anh khó hiểu như mấy ngày gần đây. Anh ít nói hơn và rất dè sẻn nụ cười. Tối hôm trước anh đến chơi với cô Thanh, đòi nằm cùng con suốt một giờ. Tối hôm sau, anh mua cho con trai 4 bộ quần áo, bế con, hôn hít con vô cùng âu yếm. Anh trao cho chị chiếc túi sách. Anh mua quà biếu mẹ và 4 bộ váy áo cho bé Hạnh. Anh rất muốn gặp con. Em nói với mẹ đưa bé Hạnh đi hội chùa thầy. Khoảng 10 giờ sáng ngày kia anh sẽ đến chùa thầy gặp con. Gặp bé Hạnh về, anh lại đến với chị và bé Thanh. Suốt buổi tối, anh chỉ kể về con gái, con trai, nhắc lại những kỷ niệm ngày cưới, niềm vui khi chị có thai, khi anh được lên chức bố. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chị thăm dò. Pháp sắp rút quân khỏi nước ta, chính phủ ta về sẽ tiếp quản thủ đô. Anh khuyên em nên chọn việc gì? Anh im lặng, thoáng buồn. Một phút sau anh mới nói sau tiếng thở dài. Đến lúc đó hãy hay em ạ. Chợt anh đứng dậy kéo hai mẹ con chị vào lòng. Thoa này, anh có việc hết sức quan trọng cần trao đổi riêng với em. Tối mai em chờ anh trước cổng đền Quán Thánh. Như thường lệ chị khẽ gật đầu. Chị không cật vấn anh. Đã đến giờ anh về rồi, chị không nài anh ở lại. Chị cũng không hỏi lý do vì sao anh phải gặp chị ở ngoài phố mà không trò chuyện trong nhà riêng của mình. Chị chỉ hỏi anh. Em có cần cải trang không? Anh nhìn vào đáy mắt chị, đắm đuối, nhắc lại kỷ niệm quá khứ. Cải trang thành cô gái dân tộc Thái à? Chị còn lại một mình trong phòng, chị ôm bé Thanh vào lòng, cố phán đoán về thái độ lạ lùng của anh. Có phải anh bị lộ, địch đang theo dõi anh không? Chắc là không đúng, vì một khi anh gặp chuyện rủi ro, anh không dạy gì kéo theo chị vào cuộc và không cần có cuộc hẹn tối mai. Mặt khác, anh có đủ điều kiện để lặn. Thời điểm này, anh ra vùng kháng chiến cũng chẳng có gì đáng trách vì sứ mệnh của anh sắp hoàn thành rồi. Hay là chị thoáng nghĩ tới Tâm Trinh và nàng quận chúa nào đó. Sau lần đầu gặp gỡ, anh không còn nhắc đến tên hai người con gái này lần nào và chị cũng không hỏi anh. Chắc là họ đã lấy chồng. Hơn 2 năm kể từ ngày gặp anh là thời gian quá dài cho những cô gái con nhà giàu tính chuyện lên xe hoa. Suốt đêm đó, chị trằn trọc không sao chợp mắt nổi, linh tính nắm mách chị, nhưng chị không sao đoán nổi chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh đến với chị 3 tối liên tiếp và dành mọi thời gian để chơi đùa, bế ấm bé Thanh. Anh đã vi phạm quy tắc bảo mật để đến chùa thầy gặp gỡ con gái, và điều gì thúc đẩy anh kéo chị ra khỏi tổ ấm để tâm sự riêng với nhau? Tối hôm sau, chị đến điểm hẹn rất đúng giờ. Anh đi xe đạp đeo chị đến chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa lan. Chị chưa kịp ngồi xuống, anh đã kéo chị vào lòng, hôn chị tới tấp lên tóc, lên má, lên môi chị. Cách biểu lộ tình yêu nồng nhiệt thái quá của anh chứng tỏ tâm trạng anh hết sức xáo động. Chị kéo anh ngồi xuống ghế, nắm chặt bàn tay anh. Có chuyện gì anh nói đi, em nghe đây. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, đầu ngả về sau. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, chị nhìn anh. Anh gần gũi và xa lạ, anh yêu thương và cách biệt. Điều gì đang dằn vặt anh? Anh quay về phía chị. Em có yêu anh không? Yêu vô cùng. Em có tin anh không? Rất tin. Anh gặp chuyện rất khó xử, anh không thể lừa dối em. Sau ngày cưới em, anh không gần gũi bất cứ người con gái nào, thậm chí trong tư tưởng cũng không nghĩ tới ai. Ai ngờ... Anh kể cho chị nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Trong lần đến thăm Cẩm Nhung, gặp đại tá Joseph và bác Ba Sơn, anh kết luận. Vấn đề đặt ra là anh phải cưới Cẩm Nhung. Và sao còn làm tình báo hay từ chối? Cô Cẩm Nhung có đẹp không anh? Rất đẹp. Chị chua chát. Sao anh không từ chối? Anh tiếp xúc với cô ta làm gì? Anh nuôi ý định buôn vào cho Trần Hảo và khuyên cô ta kết hôn với Jack. Xin thầy với em là anh chưa nói nửa lời yêu thương với cô ta. Anh không bộc lộ tình cảm với cô ấy qua ánh mắt hay nụ cười. Nếu vậy sao cô ấy đòi lấy anh? Cô ấy chủ quan cho rằng mình hội tụ đủ mọi điều kiện, thừa sức quyến rũ đàn ông, đẹp, giàu, có địa vị, có học thức. Kỹ sư Trần nào đẹp trai, giàu có vô cùng, là mục tiêu mơ ước của mọi cô gái Hà Nội lại bám theo Cẩm Nhung, bị cô ta cho ra rìa. Cẩm Nhung tưởng rằng một khi cô ấy chủ động tỏ tình với anh sẽ vồ vập ngay, cô ấy đã nhầm. Anh không đóng kịch, khuôn mặt anh rắn đanh, hai hàm răng bím chặt, anh kéo chị vào lòng. Anh yêu em, không ai ở trên đời này sánh kịp em. Anh không thể mất em, mất các con. Làm cách nào bây giờ, Thoa? Chị đón nhận hơi thở hổn hển của anh đang cố kìm để không khóc trước chị. Chị hỏi lại, tại sao anh ghét Cẩm Nhung? Cô ấy chưa làm điều gì phật ý anh mà. Anh với em cùng là cán bộ của nha công an. Em chịu bắn hoa quả, chịu mang tiếng trưởng hoang là vì ai? Anh ở gần vợ, gần con mà phải lén lút khi đến với người thân nhất của mình là vì cái gì? Vì cách mạng, vì lý tưởng của chúng ta nên vợ chồng mình đã vượt qua tất cả. Chị gật đầu xác nhận, anh xoay người chị về phía mình. Lý tưởng của Cẩm Nhung ngược lại với chúng ta. Cô ấy, hay nói chính xác hơn là bố đẻ cô ấy, mẹ ruột và bố dưỡng cô ấy đều là kẻ thù của cách mạng. Anh làm sao sống chung nổi với Cẩm Nhung trong một mái nhà lại còn phải ân ái nữa? Chị lại gật đầu tỏ ý thông cảm. Anh hỏi lại, em có định đánh đổi cuộc sống hiện tại để có cuộc sống vương giả mà phản bội lại tổ quốc không? Nếu bắt buộc phải là vợ Trần Hảo hay Rắc, em có đồng ý không? Chị lắc đầu khẳng định, không bao giờ. Vậy em khuyên anh như thế nào? Anh vẫn còn đủ thời gian để trả lời bác Ba Sơn. Cưới Cẩm Nhung là hình phạt đối với anh, song anh sợ nhất là phụ lòng của tổ chức. Ngừng một lát, anh thú nhận, anh đã hứa với bác Ba Sơn là sẽ chui vào hàng ngũ địch ở Sài Gòn. Giây phút đó anh chỉ nghĩ tới lợi dụng Cẩm Nhung làm tấm bình phong. Theo hiệp định Geneva thì sẽ có tổng tuyển cử. Khi nước nhà thống nhất rồi, anh sẽ hất tấm bình phong ra rìa. Anh sẽ trở về với em và các con. Thế nhưng anh không có gan, không đủ can đảm làm điều đó nếu không được em đồng ý. Hơn một tuần qua anh mất ăn mất ngủ, không biết em nghĩ sao về anh. Anh đâu phải kẻ phụ tình. Nếu có lệnh, anh sẵn sàng nổ súng và đại tá Joseph, đại úy Jack không chút run tay. Chị ôm anh, kéo đầu anh vào ngực mình, vuốt ve mái tóc khuôn mặt anh. Chị hiểu là mọi lời anh nói đều xuất phát từ trái tim. Chị đã đo được tình yêu của anh đối với mình và các con. Chị thông cảm nỗi khổ tâm của anh, song chị biết nói gì với anh. Mơ ước được sống chung một mái nhà với anh và hai con đã trở thành chuyện xa vời. Chị phải tiến anh vào Sài Gòn, đồng ý cho anh cưới Cẩm Nhung ư? Không đời nào, chỉ có ai bị bệnh tâm thần mới dại dột nhường chồng cho người khác. Ta về chứ anh? Anh không phải đèo em nữa. Chúng ta không nên đi sánh đôi ngoài đường. Em về trước nhé, 3 ngày sau em sẽ trả lời anh. Anh gật đầu, ôm ghì lấy chị. Chị không nhìn rõ mặt anh, song cảm thấy giọt nước mắt của anh rơi xuống má mình. Từ ngày lấy nhau, đây là lần đầu tiên anh khóc. Về đến nhà, chị đi cửa ngách vào phòng riêng của mình. Chị Loan đã ủ bé Thanh. Chị không bật đèn, không cởi quần áo, nằm lăn ra giường. Nhận được hơi mẹ, bé Thanh cựa quậy. Chị áp bầu vú vào miệng con. Tội nghiệp con tôi, con còn bé quá đã phải xa bố rồi. Sài Gòn ở mái đâu nhỉ? Chắc xa lắm. Chị không thể vào Sài Gòn để gần anh được. Để bé Thanh, bé Hạnh ở lại Hà Nội, chị đi sao nổi? Chỉ có cách duy nhất là giữ anh ở lại để vợ chồng con cái đoàn tụ, để hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Con chị còn nhỏ quá và chị cũng phải có quyền sống chung cùng một mái nhà với chị chứ. Chị không cho phép anh đi nữa, không chỉ nhân danh người vợ mà còn thay mặt cho các con chị. Anh phải nghe lời chị. Đêm đó chị lại thức trắng. Sáng hôm sau chị nghỉ bán hàng, chị nằm ôm con, đầu nặng trĩu, miệng đắng ngắt, không thiết ăn uống gì. Chị không muốn khóc, song nước mắt cứ trào ra khỏi mi. Chị sụt sùi, lạ tay, tiếng khóc càng to, nỗi đau càng giảm. Chị thổn thức, chị Loan nằm cạnh, ôm lấy chị. Em giấu chị điều gì phải không, Thoa? Chị khóc to hơn, chị ôm lấy chị Loan. Em khổ quá chị ơi. Chị đang cần thổ lộ tâm tình, song chị còn đủ tỉnh táo để giữ bí mật cho anh. Anh ấy sẽ đi Sài Gòn với người ta. Chị Loan bỗng nổi máu tam bành. Đi là thế nào? Không thể như thế được. Làm cách nào được chị? Mình lấy quyền gì để giữ anh ấy? Lành làm gáo, vỡ làm môi. Anh cố tình bỏ rơi tôi không cần đến anh nữa, tôi phá anh. Em không đang tâm chị ạ. Ư ai, cái cô này. Tôi tiếp cậu ấy trong nhà này, để cô cậu tự do là do cậu ấy có trách nhiệm với cô, với thằng chó con này. Nếu cậu ấy trở mặt, bỏ cô bơ vơ, cô phải trị thẳng tay. Cô biết chỗ ở của cậu ấy chưa? Anh ấy ở trong thành chị ạ. Nếu vậy, cậu ấy làm việc với nhà binh Pháp à? Vâng ạ. Không lo, cô bế thằng Thanh đến vọng các cửa nam, cửa đông hoặc cửa bắc. Cô cứ trả con cho cậu ấy để vợ cậu ấy biết, làm cho gia đình thằng Sở Khanh ấy tan nát cho bó tức. Anh ấy ngỏ ý với em muốn đón cháu Thanh theo, anh ấy chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cháu. Cô đồng ý không? Em khó nghĩ quá. Dứt khoát không cho. Hừ, cái quân lật lọng, tính chuyện cơm no bò cưỡi, giờ lại muốn bắt nốt thằng bé, đừng hòng. Chị Loan hận anh Bình lắm rồi nên không còn tỉnh táo nữa. Mới nửa phút trước chị ấy khuyên Thoa trả con, giờ đây chị ấy muốn làm ngược lại, tức rằng Thoa không dám thổ lộ tâm tư thật của mình với chị. Thoa chợt nhớ đến mẹ, chị có nên về Phượng Vũ xin ý kiến của mẹ không? Chị rất hiểu mẹ, mẹ không quyết đoán, thường dựa vào ý chị. Hơn nữa mẹ chưa là cán bộ tình báo, mẹ không lường nổi thời cơ có 102 đã đến với anh. Anh cứ đi Sài Gòn, chị không giữ, chị hứa sẽ nuôi hai con khôn lớn, dạy dỗ các con nên người vì anh, để anh yên tâm hoạt động trong lòng địch. Nhưng chị không thể ly hôn với anh, nên Cẩm Nhung và chị sẽ có chung một chồng. Chung chồng, cái âm thanh nghe náo đụng đau xót quá. Đêm thứ hai, rồi đêm tiếp theo, chị mệt rã rời, xong không sao chợp mắt nổi. Chị Loan ép chị ăn được nửa bát cháo gà, xong không thể dỗ nổi giấc ngủ giúp chị. Chị thương bé Thanh. Thằng bé rất ngoan, háu ăn, đã cắn đầu bú mẹ vì nó bú không ra sữa. Chị mua bát phở về, ngưỡng ăn vì con, xong chị không sao nuốt trôi xuống cổ. Tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ? Chị không thể trả lời nước đôi, gạt trách nhiệm về cho anh, cho tổ chức. Chị không ngăn cản anh ra đi mà chỉ băn khoăn về câu trả lời. Có bằng lòng cho anh cưới Cẩm Nhung không? Chị không nghi ngờ anh, bắt anh buộc phải cưới nàng quận chúa, lợi dụng cô ta làm tấm bình phong che chở cho anh. Anh hết sức khổ tâm vì phải sống chung với người không cùng chí hướng, nhất cử nhất động phải đề phòng người ta phản lại mình. Cũng may là thời gian tra tấn anh không kéo dài. 2 năm sau, nước nhà có tổng tuyển cử, anh sẽ rũ bỏ tấm bình phong để về với chị. Đành vậy thôi, đúng là không ai thay thế nổi anh. Chị đã quyết định, câu trả lời của chị là đồng ý. Đồng ý để anh đi Sài Gòn, đồng ý để anh cưới Cẩm Nhung. Đúng giờ hẹn, chị gặp anh cũng gầy rạc hẳn. Anh ôm chị, hôn chị, hỏi chuyện về bé Thanh, bé Hạnh. Anh cố tình đánh trống lảng để kéo dài giây phút hạnh phúc bên chị. Có lẽ đây là giây phút chia tay giữa anh, chị, và cũng có khả năng là cái mốc đánh dấu ngày anh trở thành kẻ đào ngũ. Anh hồi hộp lắm, anh nóng lòng chờ đợi câu trả lời của chị, và giờ đây anh thích chậm nghe chị nói phút nào sẽ hay phút ấy. Chị đoán được tâm lý anh không tin chị đồng ý để anh cưới Cẩm Nhung, và anh sẽ dựa vào ý chị làm cái cớ để anh không phải lấy vợ hai. Anh vẫn có thể vào Sài Gòn hoạt động trong lòng địch theo hướng khác, không cần tới Cẩm Nhung. Phạm Thị Thoa chủ động kéo anh nhìn thẳng vào sự thật. Chị lấy trong túi ra một hộp nhỏ. Đố anh biết vật kỷ niệm này ở đâu ra? Anh mở hộp lấy đôi hoa tai đặt lên lòng bàn tay mình. Anh quên sao được, bà ngoại đã cho mẹ đôi hoa tai này trong ngày cưới. Mẹ đã tặng lại cho em. Em đã đeo hoa tai trong ngày cưới của chúng ta. Anh, đây là kỷ vật vô giá của đời em, anh giữ lấy. Sao vậy em? Em đồng ý để anh cưới Cẩm Nhung với một điều kiện. Em tin anh, ngày gặp nhau trở lại, nếu anh không thực hiện điều kiện của em sẽ không nhận anh và em không cho phép các con nhận bố nữa. Anh nghe đây, em nói đi. Bằng bất cứ giá nào, cô Cẩm Nhung cũng không được là vợ cả. Cô ấy phải biết là anh đã có vợ rồi. Anh có thể nói với cô ấy trước hoặc sau ngày cưới, nhưng phải thực hiện trước khi gặp lại em. Anh nhận thức được điều chị nói là bất di bất dịch nên anh gật đầu chấp nhận. Nếu anh không thực hiện được như ý của em, anh sẽ không còn xứng đáng là chồng của em, là bố của Hạnh và Thanh. Giây phút này chị bình tĩnh, thanh thản lạ thường. Chị kể cho anh nghe mọi chi tiết trong 3 ngày khắc khoải của chị. Chương 7. Chào Kỹ. Trình Đức Cha, mời cha ngồi. Nguyễn Thanh Bình lại tiếp một cha đạo. Từ ngày xuống Hải Phòng, không hôm nào Bình không tiếp những người mặc áo trùng thâm ở các xứ đạo khác nhau. Những ngày đầu Bình thống kê mọi yêu cầu, lên kế hoạch và báo cáo từng việc với Jack. Cha A, xin cho xe chuyên chở 350 người. Cha B yêu cầu cấp lều cho giáo dân ở. Cha C muốn có bác sĩ khám bệnh cho trẻ em. Bộ Y tế, Bộ Kinh tế xin phương tiện cho 2.000 người. Jack ký giấy giải quyết nhu cầu của các nơi một cách chóng vánh, làm ra bộ ngốc nghếch. Bình nêu thắc mắc. Anh Jack này, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải nhúng vào việc này. Lẽ ra bên dân sự phải lo cho giáo dân di cư chứ. Jack cười ha hả. Giữa anh và tôi, ai muốn dứt ra khỏi mớ bồng bông này hơn? Chắc chắn là tôi. Tôi muốn về quê hương, muốn dứt bỏ bộ quân phục này. Thế mà Bộ Tư lệnh Pháp lại ủy nhiệm việc rắc rối này cho công binh. Đại tá Joseph lôi tôi với anh vào cuộc. Anh sẽ thay tôi nắm các đầu mối này. Anh Giác này, anh có nghĩ là sẽ có ngày anh trở lại Việt Nam không? Giác làm dấu thánh giá một cách cầu thả trả lời. Anh đã đọc hiệp định Geneva chưa? Người Pháp còn trở lại đây làm gì nữa? Dù sao trước khi rút lui cũng phải... Nguyễn Thanh Bình rất thích những cuộc nói chuyện tay đôi giữa anh và Giác. Đây là lúc anh moi được nhiều tin tức nhất. Tâm trạng của tên sĩ quan người Pháp có nhiều xáo trộn, buồn vui, thất vọng, hy vọng. Giác thực sự chưa muốn rời khỏi Việt Nam. Cuộc sống đời đế vương trên đất nước thuộc địa da vàng, Giác có quyền uy, có thế lực, muốn gì cũng đạt được. Giác buộc phải rời khỏi đất nước này vì y cảm thấy nhục nhã do nước Pháp đã thua trong trận chiến tranh và chính bản thân y đã thua trong mối tình với cô gái mà y ưa thích. Giác không thiếu đàn bà, quảng vài đồng mò xuống xóm là y có thể chọn bất cứ người con gái nào mà y muốn. Cẩm Nhung là trường hợp ngoại lệ, cô gái này có dòng máu người Âu, thế mà cô ta lại không thích cùng với Giác về Pháp. Phải chăng do Cẩm Nhung mê Trần Hảo? Không, Hảo chỉ là người đến trước. Nếu Pháp chưa thua ở Điện Biên Phủ, Hảo đâu xứng đáng là tình địch của Giác. Giác phải về Pháp và Hảo còn lại Việt Nam nên Hảo thắng. Đã có lần Thanh Bình khuyên Giác. Quân đội Pháp đâu đã rút khỏi Việt Nam? Nếu anh vào Sài Gòn tậu một biệt thự rồi cưới Cẩm Nhung. Giác vỗ vai Thanh Bình. Anh mù tịt với thời cuộc. Quân đội Pháp rời khỏi Việt Nam nên dù muốn, tôi không thể ở lại đất nước này được nữa. Về Pháp tôi sẽ không quay lại Việt Nam để trở thành tù binh như tướng De Castri đâu. Sao anh không phối hợp với ông Joseph thuyết phục Cẩm Nhung cùng về Paris? Khó khăn vì trai tìm đảng quận chúa đang dành cho một người. Trần Hảo á? Nếu là Trần Hảo không có gì đáng ngại, Cẩm Nhung để ý đến anh. Tôi, một kẻ nghèo sơ sát, chưa có địa vị gì trong xã hội. Nàng giàu và đại tá Joseph sẽ tạo thế cho anh. Anh Giác, anh là bạn, là thượng cấp của tôi, nhưng cũng là đàn ông. Nếu anh đừng mặc cảm, không đơn phương rút lui khi chưa giáp trận, tôi sẽ giúp anh. Là thằng đàn ông, tôi không cam chịu sống nhờ vợ, lệ thuộc vào vợ. Tôi không để Cẩm Nhung ban ơn đâu. Cảm ơn anh. Giác rất hài lòng vì lời hứa của anh nên đã giao việc. Anh phải nắm vững số quân và tài sản của các trung đoàn, tiểu đoàn. Nếu cần, anh phóng xe đến tận nơi kiểm tra. Rất nhiều lính đào ngũ đã ở lại miền Bắc, nhưng cấp chỉ huy vẫn khai có tên trong danh sách để nhận lương. Số mìn, thuốc nổ và những tài sản khác họ để lại cho địa phương một lại khai tăng lên thành 10. Anh nên rộng rãi với các trà đảo. Đây không phải là ý thích riêng của tôi mà là chỉ thị của thượng cấp. Có như vậy chúng ta mới kéo được nhiều giáo dân di cư vào Nam. Những ngày có mặt tại trại, Giác bỏ hàng giờ để tiếp các trà cố. Với đầu óc con buôn chính trị, Giác biết cách trục lợi nhiều nhất khi cần chi tiêu khoản tiền nào đó. Trà sứ đạo nào ca tán về nơi ăn, chốn ở của giáo dân quá khổ, Giác rủ Bình đến tận nơi thị sát. Bình làm thư ký kiêm phiên dịch. Từ ngày sống chung, chưa bao giờ Bình thấy Giác buồn vã hù hợi trò chuyện với những người dân Việt Nam thuộc lớp nghèo khổ. Nhưng lần này, Giác cho kẹo trẻ em, thư gửi với ông bà già. Giác chấp nhận những lời phàn nàn của cha đạo và đưa ra những lời hứa hẹn. Người Pháp là bạn của người Việt Nam. Chúng thấy dân khổ cực, chúng tôi không đành lòng. Ngày mai các bạn sẽ có lều bạt, gạo muối và thịt hộp. Trên đường về, Giác hỏi Bình. Anh làm cách nào mà chiếm được tình cảm của đại tá Joseph nhanh như vậy? Bình không dám thổ lộ điều riêng tư với Giác vì chưa rõ Giác có phải nhân viên của phòng gì Pháp hay không. Hoặc Joseph khuyên anh thử thách Bình xem anh có bao hoa không nên anh trả lời lấp lửng. Có ông bố nào mà không ưa bạn của con gái và con rể tương lai của mình? Như anh và cô Cẩm Nhung nên tôi được thơm lây. Để lấy lòng Giác, Thanh Bình thông báo một sự thật. Trước ngày rời Hà Nội, đại tá đã nói thẳng với tôi là muốn chọn anh làm con rể. Ông muốn sống những năm cuối đời ở bên cạnh anh, con gái và đàn cháu ngoại. Giác gật đầu tỏ ý hài lòng. Đại tá nhắn anh về Hà Nội gấp. Có lẽ ông sẽ giao cho chúng ta kiếm chỗ ở kín đáo cho ông trước ngày bàn giao Hà Nội lại cho Việt mình. Còn Cẩm Nhung? Tôi không rõ quyết định cuối cùng của nàng. Hoàng đế Bảo Đại đang giáo diết vận động để ông ta trở lại chính trường, nhưng Mỹ muốn dựng Ngô Đình Diệm lên. Có phải Ngô Đình Diệm là con thượng thư Ngô Đình Khôi? Sau cách mạng tháng 8, Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh bắt. Đúng đúng, ông ta bị giam cùng với vệ sĩ Đỗ Mậu. Lúc đó Đỗ Mậu đang đóng lòn cai trung sĩ Khô Sành, một kẻ hết sức trung thành với chủ. Chính Đỗ Mậu đã cõng Ngô Đình Diệm vượt suối treo đèo lần trốn biệt mình khi ông vượt ngục. Cảm cái ân nghĩa đó, Ngô Đình Diệm coi Đỗ Mậu như con nuôi của gia đình họ Ngô. Tại sao Ngô Đình Diệm không theo sang Pháp để tỏ lòng trung thành ái quốc, tôn thờ hoàng đế Bảo Đại? Anh ruột của Diệm là giám mục Ngô Đình Thục. Thục gửi gắm em mình cho đức ông y giáo chủ Spellman. Ông này rất có thế lực ở Mỹ, đang cố gắng bằng mọi giá đặt đứa con đỡ đầu của ông ta ngồi vào ghế thủ tướng của miền Nam Việt Nam. Anh bỏ phiếu cho ai? Tất nhiên, mọi người Pháp đều muốn Bảo Đại trở về Việt Nam. Nếu vì lý do nào đó ông ta không ngự trị trên ngai vàng lên ngôi hoàng đế thì ông ta cũng giữ cương vị quốc trưởng để đối đầu với chính phủ do ông Hồ Chí Minh cầm đầu. Nếu Bảo Đại xuất hiện trên chính trường, Cẩm Nhung của anh sẽ trở về Huế? Không đâu, Nhung không chịu gò mình trong lễ giáo phong kiến. Vậy cô Nhung sẽ ngả về phía Trần Hảo? Nàng mới cử tuyệt Hảo, Hảo không có chí khí làm nhì, anh ta quá lệ thuộc vào ông bố. Chúc mừng anh, anh chắc thắng 100% trong ván cờ không còn đối thủ. Tôi chưa lạc quan lắm, hôm nay về Hà Nội ta sẽ có lời giải đáp. Anh xong chưa? Anh và tôi, hai chàng độc thân có gì mà chuẩn bị? Nào, ta cùng đi, anh làm tài xế chứ. Anh cho phép tôi, tôi có thói quen đáng ghét là không tin tưởng tay lái của bất cứ ai. Tôi thích ôm vô lăng điều khiển tay lái. Về Hà Nội, Nguyễn Thanh Bình đến trình diện ngay sếp của mình. Đại tá Joseph tiếp anh hết sức chân tình và sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông khóa cửa lại tâm sự, chính thức thông báo với anh. 20 năm trước, đại úy Joseph được dịp tháp tùng Bảo Đại nhân dịp hoàng đế vi hành Bắc Kỳ. Vị sĩ quan Pháp trẻ tuổi, rất đẹp trai và có nhiều tài lẻ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của quận chúa Cẩm Loan. Đôi trai tài gái sắc đã thực sự mê nhau nên Cẩm Loan đã hiến dâng cho người tình ngoại quốc cái quý giá nhất của đời mình. Khi biết mình có tài, cô đã thú nhận với chú Bảo Đại. Nhưng mọi quyền uy của vị hoàng đế cũng không giúp nổi cô đến với người cô yêu, nên buộc lòng khuyên cô chấp nhận về làm vợ Ưng Toàn, người bằng lòng nhận cái tài có sẵn là của mình. Đại úy Joseph thất tình, đã thề là sẽ không tìm đến với người con gái thứ hai nào khác, và anh ta giữ được lời hứa, tuy anh rất giàu, có địa vị ngày càng cao và rất đẹp trai. Để thưởng cho mối tình chung thủy đó, quận chúa Cẩm Loan tuy không nói ra lời hoặc viết trên giấy, đã trả Cẩm Nhung về cho cha đẻ. Từ mấy chục năm qua, Cẩm Nhung không chỉ là con gái yêu mà là máu, là thịt, là cả cuộc đời của đại tá Joseph. Ông không tiếc con bất cứ điều gì, ông chuyển cách xưng hô với Bình. Ta đã già rồi, về Pháp, ta sẽ nghĩ cách rời bỏ quân phục này để kiếm việc làm trước ngày về hưu. Mối lo ngại duy nhất, choán hết mọi tâm trí của ta là Cẩm Nhung. Ngừng một chút để nén xúc động, ông tiếp tục giọng ôn tồn trầm lắng. Cẩm Nhung yêu con có biết không? Thưa, cháu linh cảm thấy chuyện đó. Cái lý do con đưa ra để khước từ nó, nó không những không giận mà có cảm tình với con hơn. Ta đã làm khổ cả cuộc đời Cẩm Loan nên ta chủ trương không can thiệp vào việc riêng của Cẩm Nhung. Bác xử sự như vậy là rất đúng. Hôm qua Cẩm Nhung đồng ý theo ta về Pháp với một điều kiện, con thử đoán xem nó yêu cầu ta điều gì. Trước khi rời Việt Nam, bác và Cẩm Nhung về Huế thăm bà Cẩm Loan à? Không đúng, Cẩm Nhung khá tế nhỉ, nó không đặt bác và má nó vào hoàn cảnh khó xử. Cẩm Nhung đòi bác tổ chức đám cưới cho cô ấy với anh Jack theo phong tục Việt Nam ư? Hừ, điều đó quá đơn giản. Ở Pháp có nhiều tiệm ăn do người Việt làm chủ nên bác chỉ cần chi tiền, nói rõ mọi yêu cầu là sẽ được phục vụ quá mức hoàn hảo. Nếu vậy, cháu xin chịu. Đại tá Joseph kể lại câu chuyện riêng giữa hai cha con. Theo suy tính của Cẩm Nhung thì Thanh Bình sẽ chưa nghĩ đến lập gia đình nếu chưa lập nghiệp. Để tạo đà thuận lợi cho Thanh Bình, Cẩm Nhung yêu cầu đại tá Joseph đỡ đầu cho người yêu cô. Về Pháp, cô sẽ giám sát Thanh Bình. Khi anh có địa vị, có tiền của, cô sẽ tìm đến với anh. Chắc lúc đó anh khó lòng khước từ cô. Đại tá Joseph hạ thấp giọng thì thào bên tai Thanh Bình. Con đừng giận nếu ta nói với con điều này. Là người cha, nếu được gọi ý kiến lựa chọn giữa con và Jack, ta không chút ngần ngại khi nói rõ ý của mình. Jack là đồng hướng của ta. Nếu Cẩm Nhung lấy Jack, Ta không chỉ có hạnh phúc trước mắt ở gần con gái, con rể mà tương lai sẽ được quây quần bên đàn cháu ngoại. Tuy vậy, ta chấp nhận sự lựa chọn của Cẩm Nhung với hy vọng là thời gian sẽ giúp nó thay đổi ý kiến. Cháu nghĩ rằng một khi đã sống ở Paris gần Bắc, gần anh Jack, cô Cẩm Nhung sẽ chọn Jack. Đại tá Joseph khoát tay. Thôi, ta hãy gác chuyện đó lại. Trước mắt ta định cân nhắc con. Con sẽ giữ chức trưởng phòng trong cơ quan của ta. Ta sẽ gửi gắm con cho các bạn ta và con sẽ có cương vị đáng kể trong Tổng nhà an ninh quốc gia của chính phủ Việt Nam. Con nên chọn tên khác. Ta sẽ gọi con là Nguyễn Hải Phòng vì ta đã gọi con từ Hải Phòng về theo ý Cẩm Nhung. Cháu vô cùng biết ơn bác. Mong bác luôn thư từ chỉ bảo cho cháu. Nhất định rồi. 3 ngày nữa ta sẽ rời Hà Nội với Cẩm Nhung. Rất có thể ta sẽ vĩnh viễn không quay lại Hà Nội nữa, nên ta muốn còn sống chung với ta những ngày này. Nguyễn Thanh Bình từ chối khéo vì anh còn biết bao nhiêu việc phải làm ở Hà Nội. Nếu sống trong nhà Joseph, anh sẽ mất hết tự do, mỗi bước đi đều bị giám sát, theo dõi. Anh bàn. Cháu rất sung sướng trước vinh dự và tình cảm của bác dành cho. Vì bác đã bộc lộ tâm sự nên cháu mạnh dạn xin phép không nhận lời bác. Vì sao? Bác đừng nên tạo hồ về rừng. Cháu sống cùng nhà với Cẩm Nhung 3 ngày thì tình cảm giữa cháu và Cẩm Nhung sẽ phát triển. Và nếu cháu không giữ gìn được, Cẩm Nhung sẽ rơi vào tình cảnh của bà Cẩm Loan trước đây. Đại tá Joseph cười sang sặc. Giỏi, thằng này giỏi. Những đứa thiếu bản lĩnh sẽ bập lấy cơ may hiếm có này để cầu thân, để nịnh nọt, tón hót. Song con đã tôn trọng ta theo cái kiểu mà ta hết sức hài lòng. Ông già rút trong ví tấm ảnh cũ chụp chung với Cẩm Nhung để phía sau. Tặng Nguyễn Hải Phong, con đỡ đầu của ta. Ba, đại tá Joseph các băng chìa rồi trao cho Bình. Con giữ lấy món quà này làm kỷ niệm trước lúc chia tay. Con không nên gặp lại cô học trò nhỏ Lê Tâm Trinh nữa mà nên bị Hải Phòng sớm. Tương lai con sẽ đảm nhiệm an ninh trong xuống người miền Bắc di cư vào Nam. Ta thông báo trước để con chuẩn bị vốn khi ra mắt những ông chủ mới của con tại Tổng nhà an ninh quốc gia. Đại tá Joseph ôm hôn đứa con đỡ đầu hết sức thắm thiết. Nguyễn Thanh Bình quay về khách sạn. Anh đến điểm hẹn ở Bạch Mai đúng giờ quy định. Bác Ba Sơn đã chờ. Bác im lặng nghe A18 báo cáo. Có lẽ rất ít cán bộ tình báo lọt vào hàng ngũ địch thuận lợi như A18 và cũng chưa ai leo nhanh lên nấc thang danh vọng như anh. Đại tá Joseph đã mất cảnh giác ư? Tên trùm gián điệp này đã bị tình cảm chi phối lý trí, lấn át lý trí. Vết thương lòng với Cẩm Loan trong lão trỗi dậy và tình yêu của người cha cô đơn với mối đe dọa bị mất đứa con gái độc nhất đã thúc đẩy lão không phải là kẻ ban ơn mà phải chịu ơn Thanh Bình. Không phải bất cứ điệp viên sừng sỏ với nhiều kinh nghiệm từng trải nào cũng lọt vào hàng ngũ địch êm như Thanh Bình. Bác Ba Sơn trân trọng những tư liệu của A18 cung cấp và nói thẳng những nhận định của mình với Nguyễn Thanh Bình rồi chỉ thị. Không phải ngẫu nhiên mà Joseph đổi tên đồng chí là Nguyễn Hải Phòng. Joseph tung đồng chí ra công khai là nuôi ý định gắn bó với đồng chí lâu dài. Nên tận dụng triệt để lợi thế, cố luồn càng sâu, leo càng cao, càng có lợi cho Tổ quốc. Nguyễn Thanh Bình nhất nhất tuân theo vì anh đã hiểu nhiệm vụ phải làm. Anh cố dằn mình lại không về gặp vợ con. Vợ chồng chị Loan giận anh lắm, sẽ làm toáng lên, sẽ không tha thứ cho anh. Còn chị, anh thông báo cho chị về việc hoãn cưới Cẩm Nhung để làm gì. Anh không muốn xáo trộn cuộc sống để trở lại bình lặng của chị. Chương 8. Càng gần đến ngày chính phủ ta về tiếp quản thủ đô, chị Toa càng thẫn thờ, ngồi đứng không yên. Chị rất cần người giúp bầu tâm sự. Chị đang buồn, buồn nấu ruột vì nhớ anh, vì hình dung ra anh sắm vai chú rể trong ngày cưới sánh vai với cô dâu lộng lẫy như thế nào. Chị đồng ý để anh cưới Cẩm Nhung, có hồ đồ hấp tấp không? Không, chị đã suy nghĩ kỹ trong 72 giờ để có câu trả lời dứt khoát với anh. Bây giờ chị phải tính từng ngày, chờ đợi đến tháng 7 năm 1956, anh mới có điều kiện về với mẹ con chị nếu tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Hôm qua chị Loan đã trách chị. Sao mợ cứ buồn rười rượi như nhà có người chết vậy? Mợ phải vui lên, lo may cờ đón chính phủ cụ Hồ và bộ đội ta chứ. Chị thoáng giật mình, nét mặt đứa đám của chị vào thời điểm này thật đáng trách, dễ có người hiểu lầm. Chị là người trong cuộc nên chị rất vui. Người khác vui một, chị sướng gấp 10 lần vì trong chiến thắng lẫy lừng của dân tộc có đóng góp của vợ chồng chị. Trên thực tế, trong suốt 9 năm kháng chiến, chị không có một giờ nào theo địch. Chị đã bảo vệ anh, giữ vững lý tưởng của mình nên chị có quyền ngẩng cao đầu hãnh diện trước dòng người ra đón đoàn quân chiến thắng. Hai chuyện buồn vui của chị hoàn toàn khác nhau, không liên quan đến nhau, song làm sao để mọi người hiểu thấu nội tâm chị. Chị Loan động viên chị. Em nhớ thằng Đào đến nỗi ỉu xìu như bánh đang ngâm nước, người ta sẽ cười cho. Chị Loan gọi anh ấy là thằng, chị khinh anh ấy. Thòa phải bảo vệ danh dự cho chồng mình, chị nói với chị Loan. Anh Đạo là chồng em, chị không nên xúc phạm anh ấy. Bà chủ nhà bĩu môi. Chồng Bát, chồng Mâm hay chồng Ngây, việc gì mà cô về binh vực thằng Sở Khanh lừa đảo đều cáng đó. Chị Thòa tức lắm, đã đến lúc chị minh oan cho anh, cho mình. Chị nhỏ nhẹ. Em xin lỗi là đã giấu chị, anh Đạo chính thức là chồng em. Chúng em có cưới xin, có giấy giá thú, giấy khai sinh cho con đầu lòng, cháu gái đang ở với mẹ em. Chị Loan thực sự ngỡ ngàng với ngần ấy bằng chứng mà mợ Thoa đưa ra đã đủ sức thuyết phục chị. Tuy nhiên, chị không rõ vì sao mợ ấy phải che giấu cái điều hiển nhiên chả có gì đáng xấu hổ đó. Nếu chị không ra tay làm phúc, gán Thoa cho em ruột mình, chả lẽ cô ấy chịu mang tiếng chửi hoang với chính chồng mình? Thoa vẫn tiếp tục khẳng định điều mình nói. Anh về Phượng Vũ thăm con gái và tìm em, mẹ em cho anh địa chỉ của em. Chị Loan à một tiếng. Chị nhớ lần mẹ cô Toa đem đôi gà trống thiến thăm anh chị. Chị hỏi giọng gay gắt. Tại sao cô phải giấu chuyện cô có chồng như vậy? Thoa đang nghĩ ra cách giải thích cho chị Loan. Đầu năm 1947, anh và chị tản cư về Nghệ An. Sau ngày cưới ít lâu, anh bỏ vào Hà Nội không biết chị đã có mang. Vì tưởng chị vẫn ở Nghệ An nên anh đã lấy vợ, một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, để nhờ vả, để được che chở. Năm 1952, anh gặp lại chị. Anh thề rằng anh rất yêu chị, xin chị che giấu cho cái tội đã theo kháng chiến của anh, vì nếu bọn phòng dì pháp phát hiện được điều này, anh sẽ bị vào tù hoặc bị xử tử. Chị hứa làm theo ý anh. Chị Loan hỏi lại. Như vậy là cả hai cô cậu cùng ra vùng kháng chiến, cậu ấy vào Hà Nội năm 1947, còn cô về tìm chồng năm 1951. Chợt nhớ tới tuổi bé Hạnh, chị vội cải chính. Anh ấy về cuối năm 1948, năm 1949 em mới sinh cháu. Chị Loan gật đầu, chị thông cảm với hoàn cảnh éo le của Thoa, chị đặt vấn đề. Sao cô không giữ cậu ấy ở lại? Chính phủ ta sắp về, cậu ấy sẽ về với mẹ con em. Anh ấy chỉ đi 2 năm thôi, bao giờ tổng tuyển cử, anh ấy sẽ về với mẹ con em. Ngày 10 tháng 10 qua đi như một giấc mơ, tất cả mọi người dân Hà Nội, từ đứa trẻ biết nói đến các cụ già và những người đang hấp hối trên giường bệnh đều sung sướng, tưởng có thể phát điên lên được. Tiếng cười tiếng hát rộ lên ở mọi phố mọi nhà. Ông chủ nhà hào phóng làm bữa tiệc lớn. Khi hai chị em đã ngồi vào mâm, ông lấy từ hốc tủ cút rượu nhỏ. Tôi bị hen nên không dùng khoản này, và cả hai cô đều không biết uống. Nhưng hôm nay mỗi người phải uống một chén để mừng ngày hội của Hà Nội. Chị Loan không ngăn cản chồng mà tự dưng đưa chén cho anh. Thoa cũng để anh rót đầy chén của mình. Chị uống một hơi cạn. Do men rượu và do trong lòng tràn ngập niềm tự hào của người dân nước chiến thắng, Thoa nói luôn miệng, khoe đủ mọi điều mắt tới tai nghe về các anh bộ đội. Sáng hôm sau, Thoa về Phượng Vũ. Chị xin ý kiến mẹ về việc riêng. Tính ra chị lấy chồng đã 7 năm, có hai mặt con rồi, song chị chưa biết mặt bố chồng. Bà con họ hàng bên nhà chồng và quê hương cùng ngôi nhà của chồng. Chị còn nên giữ giá của mình buộc gia đình chồng đến đón không? Nếu vậy mẹ chị sẽ nhờ người nào đó họ Phạm lên thông báo cho ông Hòa, bố anh Bình, yêu cầu cụ sửa một cái lễ đưa đến Phượng Vũ để xin dâu, đón cháu nội về quê, một huyện ngoại thành Hà Nội. Chị bàn. Chả cần vẽ sự như vậy mẹ à, con tính là cứ đưa cả hai cháu về chào ông nội và nhận họ nhận hàng. Mẹ hỏi lại. Có phải thằng Bình dặn con nói riêng với bố nó về việc của nó không? Vâng ạ. Nếu vậy con nên về quê nội trước một mình để xin ý kiến của cụ. Chị Toa làm theo ý mẹ. Sau phần thủ tục ngoại giao, trao thư của anh kèm theo giấy gia thú, giấy khai sinh để cụ xem, chị vào đề. Thưa thầy, anh Bình dặn con thưa lại để thầy rõ, anh không bao giờ là đứa con bất hiếu, càng không phải là kẻ phản quốc. Xin thầy cùng với con và mẹ giữ bí mật cho anh. Ông Hòa gật gù. Mấy hôm nay tôi nóng lòng, nóng ruột chờ tin nó mà không thấy. Tôi rất mừng vì nó đã là đảng viên, được đảng giao nhiệm vụ quan trọng. Tôi vô cùng sung sướng vì bỗng nhiên có nàng dâu và hai cháu nội. Chị tính như thế nào? Con chờ ý kiến của thầy. Tôi và các chú ruột, cô ruột thằng Bình sẽ sửa sang chăm cau tạ gạo, con lợn đưa sang Phượng Vũ đón chị và các cháu. Con đã là dâu con trong nhà, thầy đừng nên bày vẽ ra thêm tốn kém. Mẹ con cũng khuyên con như vậy. Chị tính ở đâu? Tôi sẽ dọn căn buồng này làm chỗ ở cho ba mẹ con. Ngày kia tôi sẽ đón chị và các cháu. À, chị sẽ kể về thằng Bình thế nào, nó đi đâu, đang ở đâu, làm gì. Ông Hòa không để dâu, khuôn mặt hai cha con anh khá giống nhau và tính cách của hai người cũng quyết đoán như nhau. Ông bảo: Tôi với chị phải tạo cho thằng Bình một lý lịch giả. Thằng Bình không theo địch, không đầu hàng địch, chị rõ chứ? Dạ. Có nên nói là nó hy sinh hay mất tích không? Chị dùng mình, để giữ danh dự cho dòng họ, ông bố chồng sẵn sàng chọn bất cứ kế hoạch nào. Dù sao cụ không phải người của ngành tình báo nên các tình tiết cụ đề xuất cần phải ra xét kỹ lưỡng, chị phân tích. Con e rằng làm như thế không ổn. Người ta sẽ hỏi anh ở đơn vị nào tham gia chiến dịch hòa bình hay Điện Biên. Anh hy sinh mà tại sao gia đình không nhận được giấy báo tử, bằng tổ quốc ghi công hoặc chứng nhận là gia đình liệt sĩ. Ông hướng cặp mắt cầu khẩn về phía chị, đưa ra lời bàn không phải với con dâu mà với một cán bộ mà ông hết sức tin cậy. Hay là tao nói thằng Bình bị địch bắt? Chị hỏi theo. Theo ý của thầy thì anh Bình con bị bắt bao giờ? Trong trường hợp nào? Anh là bộ đội hay cán bộ? Anh có hai con với con lúc nào? Ông nhìn con dâu với ánh mắt khâm phục. Chỉ thoáng nghe ông gợi ý, nó đã đưa ra biết bao nhiêu câu hỏi hóc búa và chính xác. Ông chậm rãi: Sứ mạng vinh quang mà thằng Bình đang gánh vác, có mẹ con và thầy biết là đủ rồi. Ta chẳng cần khai chồng con là cán bộ hay bộ đội nữa. Nét mặt chị tươi hẳn lên, chị bàn: Thưa thầy, con sẽ dựng chuyện vợ chồng con tìm đường vào thành cuối năm 1953. Anh bị địch bắt, đưa đi làm phu khuân vác ở mặt trận Điện Biên Phủ. Ông gật đầu khen: Được đấy. Chị tiếp tục thuyết trình để kế hoạch của mình: Con đưa hai cháu về sống với bà ngoại ở làng Phượng Vũ, hòa bình lập lại. Con đưa các cháu về gặp ông nội và ra mắt họ hàng. Ừ, được đấy. Chị chợt nhận ra một sơ hở, chị đề xuất: Thưa thầy, cháu Hạnh đã 5 tuổi, cháu nói sõi và khôn lắm. Con e rằng điều bí mật không giữ được do cửa miệng vô tư của con trẻ. Cháu gặp anh 2 lần nhưng không biết anh là bố nó. Ờ, đúng, con tính sao? Cháu Hạnh nhút nhát không dám chuyện trò với người lạ. 2 hôm nữa con và mẹ con sẽ đưa hai cháu về quê. Sáng hôm sau con và cháu Thanh ở lại, mẹ con sẽ đưa cháu Hạnh về Phượng Vũ. Ông Hòa không trả lời con dâu ngay, ông nói lên tâm tư của mình. Là ông nội, tôi muốn có cả cháu gái cháu trai bên cạnh. Chị đã tước của tôi một nửa niềm vui. Ông thở dài. Chị có lý, tôi nghe theo ý chị. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ về quê chị thăm cháu Hạnh cả tuần. 2 ngày sau, lễ ra mắt của chị diễn ra suôn sẻ. Ông bố chồng đã căng đáng mọi phần việc nên cả họ đều vui mừng đón cô dâu mới, và vui nhất là ông có cháu đích tôn. Bé Thanh ngoan, bụa bẫm, được mọi người vô cùng yêu mến nên họ hàng cũng đỡ ái ngại về việc bé Hạnh không ở lại quê. 3 tháng sau, chị đề nghị với bố chồng. Con không quen làm ruộng, con nhớ cháu Hạnh lắm, con tính xin thầy cho con ra Hà Nội. Con không nên trở về nghề tiểu thương, thầy thấy lo cho con. Ít lâu sau, ông Hòa thông báo. Thầy có người quen ở nhà máy in Tiến Bộ. Những ai đi lao động xây dựng nhà máy sẽ được ưu tiên tuyển chọn là công nhân xếp chữ hoặc điều khiển máy in. Liệu con có làm phụ nề được không? Thưa thầy, con không quen cầm cày, cầm búa, đi cấy, đi gặt, nhưng con gánh khỏe ạ. Anh bạn thầy sẽ cho ba mẹ con gian buồng, con sẽ ăn cơm tập thể. Vâng ạ. Gia đình ta là cơ sở cách mạng, chúng con là đảng viên, con nên nhớ lực lượng nòng cốt của đảng ta là công nhân. Thầy muốn rằng con sẽ đứng trong đội ngũ công nhân. Con xin cố gắng để khỏi phụ lòng thầy và anh Bình. Thoa rời gia đình chồng, trở thành phụ nề trên công trường xây dựng nhà máy in Tiến Bộ. Chương 9. Nguyễn Thanh Bình hết sức bỡ ngỡ khi đến Sài Gòn vì không có người thân thuộc nào đi cùng. Vì lần đầu tiên đặt chân lên đất phồn hoa đô thị lớn, vì anh không hình dung ra cách sống sắp tới sẽ ra sao, anh ở đâu, ngủ tại đâu, làm việc như thế nào. Anh thầm cảm ơn ông Joseph đã tận tình chỉ vẽ trước ngày anh rời Hà Nội, không phải vì anh mà vì cô con gái yêu của ông. Ở trong nghề lâu nên ông nhận ra những kẽ hở trong lý lịch của anh. Ông không mảy may nghi ngờ anh là Việt Minh hoặc có dính líu chút nào tới Cộng sản. Muốn con rể tương lai xuất hiện trên vũ đài chính trị Sài Gòn không trong tư thế của nhân viên quèn mới tập tễnh bước vào nghề, mà là một điệp viên có tầm cỡ, ít nhất trong cương vị một trưởng phòng, nên ông đã đến khách sạn tìm anh. anh vừa từ Bạch Mai về, đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Ai đó? Bà đây, Joseph đây. Để tỏ vẻ sốt sắng vô vập của mình, anh khoác vội cái khăn tắm lên người, mở cửa. Cháu xin lỗi bác, cháu có thói quen thật đáng trách là bắt bộ não của mình làm việc ngay cả lúc mình đang trong bồn tắm. Con nghĩ gì vậy? Con có thể trao đổi với ta được không? Thưa bác mong muốn về Paris bao nhiêu thì cháu lo lắng khi phải rời ra Hà Nội, dứt khỏi nơi chôn rau cắt rốn để vào miền Nam lạ bấy nhiêu. Cháu chả có ai để bầu bạn, cháu sẽ giống ra sao? Đã có phút dù chỉ thoáng qua thôi, cháu định liều ở lại Hà Nội. Cháu chưa làm gì nên tội để Việt Minh trừng trị cháu. Mặt khác, cháu nuôi tham vọng sẽ làm được điều gì đó để không phụ lòng bác và Cẩm Nhung. Trong lúc Thanh Bình mặc quần áo, đại tá Joseph thả người xuống salon, trầm thuốc khoan khoái, rít từng hơi dài, tự thưởng vì đã dự đoán đúng một tình huống. Lúc chia tay với con rể hờ, ông đã cố ý định trao cho nó lá bùa hộ mệnh bằng lời đề tặng thân tình sau tấm ảnh. Nhưng ông chưa thật yên tâm về con đường công danh của con. Ông không thể trong phút chốc có thể nhồi nhét kinh nghiệm tình báo cho con rể, dù nó có thông minh xuất chúng. Nhưng ông thừa sức biến nó từ thầy giáo dạy tư hoặc từ một viên thư ký hành chính kiêm thông ngôn bình thường thành một điệp viên của phòng nhì pháp. Muốn thế, ông phải tạo ra hồ sơ gốc về nó, phải lý giải thời điểm nó gia nhập phòng nhì, bí số của nó và nhiệm vụ của nó đã hoàn thành cho The Sam Viaro. Như người chủ trong phòng, ông chỉ ghế đối diện. Ngồi xuống đây, con. Bà cảm ơn con đã bộc lộ nỗi lòng muốn ở lại với Việt Minh để khỏi phải xa rời Hà Nội. Vì gây dựng cho con, ta muốn thống nhất với con việc hệ trọng. Cháu xin nghe bác. Joseph nói lại ý nghĩ của mình rồi kết luận. Chiều ngày kia, bà sẽ bàn giao tất cả cho những ông chủ tương lai của con, trong đó có tập hồ sơ gốc này. Bà không giải thích được tất cả, con đọc đi để khi có ai đó thẩm tra, con lý giải cho khớp với hồ sơ. Sáng mai, trước khi rời Hà Nội, con phải hoàn trả hồ sơ cho bà. Bà làm việc tại văn phòng đến 9 giờ sáng. Nhớ là không được cho ai đọc, kể cả Jack, Cẩm Nhung, con chỉ được giao trực tiếp cho bà. Cháu không biết nói gì để bác hiểu là cháu mang ơn bác. Dẹp cái trò xa giáo đó đi, có người cha nào lại kể ơn với con mình đâu. Joseph dành hơn 2 giờ để bồi dưỡng nghiệp vụ cho anh, giới thiệu những nhân vật anh cần giao dịch, cần tranh thủ, cần đề phòng. Anh không ghi chép mà lắng nghe với vẻ chăm chú đặc biệt. Lão già hối hận vì cuộc tình dang dở trong hơn 20 năm đằng đẵng, kèm theo nỗi lo sợ mất nốt đứa con gái mà lão vô cùng yêu quý, đã đẩy lão vượt qua khuôn khổ của nghề tình báo. Lão đã mê muội trong chừng mực nào đó trước ý đồ tạo thế đứng cho chàng rể tương lai trước yêu cầu của con gái. Lão ít nhiều đã có cảm tình với Thanh Bình, và lão đang ở trong tâm trạng một kẻ thua trận sắp cuốn gói ra đi, sắp rời xa vĩnh viễn cái nơi mà lão đã dành cả cuộc đời để tạo dựng lên. Joseph chuẩn bị cho Thanh Bình hết sức chu đáo, tỉ mỉ kê gào hồ sơ gốc cần thiết. Nguyễn Thanh Bình nghiễm nhiên trở thành một chuyên viên ngang cỡ trưởng phòng tổng nhà an ninh với tên mới là Nguyễn Hải Phòng, không chút trục trặc nhỏ. Lá bùa hộ mệnh mà Joseph trao cho anh cũng rất giá trị. Tuy viên đại tá này lặn khỏi chính trường, nhưng cái uy, cái danh, cái tình của lão vẫn lưu lại trong số thuộc hạ. Cẩm Nhung cũng được nhiều tên biết tới và nàng thường là đề tài giúp anh làm quen. Anh phô trương thanh thế trong những ngày đầu nhập học và Sài Gòn, Thanh Bình bỡ ngỡ đủ thứ, nhưng việc đầu tiên anh phải tự xác minh là phải tạo nên lối sống riêng. Nhiều đứa bạn vốn ngưỡng mộ Joseph khuyên anh rất chân thành. Cậu phải sống xả láng mới nhập cuộc được với dân Nam Kỳ. Thanh Bình nghiền ngẫm lời khuyên ấy, nhưng anh không muốn mình bị sa đọa. Anh là dân miền Bắc, phải theo tập quán và nếp sống của người Hà Nội. Anh lễ phép với các bậc cao niên, tôn trọng bạn đồng nghiệp, yêu quý trẻ em, gặp ai cũng tự giới thiệu mình là Nguyễn Hải Phòng, song không có người Sài Gòn nào gọi tên anh mà đều gọi anh tùy theo tuổi tác của họ. Cậu hai, chú ba, ông tư phòng, ông năm Hải Phòng. Thanh Bình nghĩ nên nhận là Hai Hà để nhớ mình là người Hà Nội hay Hai Công để kỷ niệm những ngày anh ở công an. Phải rồi, anh sẽ dùng tên Nam Bộ là Hai Lâm, Lâm có nghĩa là rừng. Mỗi lần nghe gọi tên Hai Lâm là sẽ nhắc anh nhớ đến chiến khu kháng chiến ở vùng núi rừng Việt Bắc, để anh không quên những đồng chí trong kháng chiến chống Pháp. Anh cũng quen dần với lối xưng hô bô bá nhưng rất thân tình của các ông cha, bà má Nam Kỳ. Ở miền Bắc, từ ngày lớn lên, anh chưa bị ai gọi là thằng, nhưng ở đất Sài Gòn, Các má luôn gọi anh thằng Hai Lâm. Nghe tao nói này, thằng Hai Lâm mày không đến đúng hẹn là tao giận đó. Nhủ thằng Hai Lâm vô tao biểu, vân vân. Thanh Bình quyết biến mình thành một chuyên viên theo kiểu công chức mẫu mực. Sáng vác ô đi, tối vác ô về, cần vẫn đúng giờ giấc, đúng nguyên tắc. Anh không hút thuốc, không uống rượu, không để ý, thậm chí không buông lời nói đùa hoặc tán tỉnh bất cứ cô gái nào. Đã có người gọi anh là thầy tu. Hai Lâm tạo được lớp vỏ bọc vững chắc. Anh làm quen, kết bạn với nhiều nhân vật có thế lực, có vị trí quan trọng trong tổng nha an ninh và phân chia chúng thành nhiều loại. Vào tổng nha an ninh hơn 2 năm rồi mà điều băn khoăn dây dứt của anh là chưa liên lạc được với tổ chức. Phải chăng Bắc Ba Sơn đã quên anh? Anh mới gia nhập làng tình báo nên anh không có đường dây liên lạc nào, không được trang bị điện đài và cũng chả nắm được cơ sở nào ở Sài Gòn. Hay là do anh lấy vợ? Cẩm Dung bay về Huế thăm má, cô hỏi riêng bà. Má này, chỉ còn chưa đến một tháng nữa là hết thời hạn 300 ngày theo hiệp định Geneva. Ông Joseph khuyên con về Paris. Bà Cẩm Loan đoán được ý con gái thích ở lại Việt Nam, nhưng không muốn sống chung dưới một mái nhà với ông Ứng Toàn. Nó không thích gọi ông là ba, và cũng chưa lần nào nó công khai công nhận ông Joseph là ba của nó trước mặt bà. Nó né tránh vết thương lòng cho bà nên khuyên con như thế nào? Nếu bà ngỏ ý muốn tậu cho con gái ngôi biệt thự ở Sài Gòn để nó ở lại, chắc ông Joseph sẽ chiều theo. Nhưng làm như vậy, bà sẽ tước mất của ông nguồn vui duy nhất. Bà còn những đứa con chung với ông Ứng Toàn, chứ ông Joseph còn ai thân thích. Bà thương người tình cũ. Đã nhiều lần bà nhắn tin, bà nhắn nhủ, và lần cuối bà đã vượt qua mọi lễ giáo phong kiến, viết thư đến ông, khuyên ông đi lấy vợ. Nhưng ông không nghe. Ông chỉ nghĩ đến bà, thủy chung với bà. Bà đành phải nhường Cẩm Dung cho ông. Bà ướm hỏi: "Ý con thế nào? Con có định theo ông ấy về Paris không?" "Con phân vân quá mẹ. Con tu thực là cho đến giờ phút này chưa biết mình nên đi hay nên ở lại. Con nói lý do cho mà nghe thử." "Con thương ông Joseph. Ông sống đơn độc. Ba má ông chết rồi, để lại một gia tài với khoản lợi tức hàng năm đủ bảo đảm cho ông và con có cuộc sống vương giả. Ông chưa giải ngũ nên tiền lương đại tá cũng dư thừa mua xe hơi nhà lầu. Ông Joseph có đệ tử ruột là đại tá Uy Jack. Về Paris, Jack sẽ xin giải ngũ để trở thành ông chủ đồn điền trồng nho và cưới con nếu con ưng ý." "Con đã nhận lời Jack chưa?" "Con với Jack chỉ là bạn, bạn thân thôi má. Jack đã 2 lần ngỏ lời, xong con đã khước từ." Bà Cẩm Loan đã đoán được ý định của người tình cũ. Ông sẽ dành hết mọi tình thương cho Cẩm Nhung, sẽ vun đắp sao cho Cẩm Nhung trở thành bà chủ đồn điền trồng nho. Với tài sản hiện có, ông sẽ bù đắp cho con gái khoản hồi môn sáng giá để đổi lấy hạnh phúc được quây quần bên đàn cháu ngoại. Bà có nên phá vỡ, đạp đổ phương án của ông hay không? Dù sao, do nhiều lý do và cũng vì tế nhị, bà không thể công khai bỏ phiếu ủng hộ ông. Bà cố diễn đạt ý mình bằng câu phát biểu chung chung: "Việc của con mà không thể quyết định thay được. Nếu ở lại, con có điều kiện về Paris. Ngược lại, nếu ở Paris, nếu con muốn trở lại Sài Gòn, bao giờ cũng dễ hơn." "Ở Paris con sẽ khó gặp má, con nhớ má quá chừng." Đây là không mấu chốt trong tâm tư của Cẩm Nhung, nhưng làm sao có thể cùng một lúc sống cạnh ông mà vẫn ở gần bà được. Bà vẫn bám lấy ý cũ: "Trước mắt con nên về Pháp. Việc con sống ở Paris tạm thời vài ba năm hoặc con sống với Jack đến răng long đầu bạc là do con quyết định." Sau ngày từ Huế về, Cẩm Nhung đã kể với Hai Lâm chuyện riêng của gia đình. Hai Lâm khuyên cô: "Nhung nên nghĩ đến tương lai của mình. Theo tôi dự đoán thì ông Joseph không có điều kiện trở lại Việt Nam nữa. Ông đã già và bánh xe lịch sử không thể quay ngược chiều. Vì theo Hiệp định Geneva, chính phủ của cụ Hồ Chí Minh sẽ tiếp quản thủ đô Hà Nội và nửa nước phía Bắc tính từ vĩ tuyến 17 trở ra, còn nửa nước còn lại người Mỹ sẽ nhảy vào. Jack rất yêu Cẩm Nhung. Anh là trí thức, khỏe mạnh, có tư cách. Nhung sẽ tự hào với ông chủ đồn điền trồng nho của mình." Nhung thổ lộ: "Anh đã rõ chuyện gia đình Nhung. Ông Joseph là ba ruột của Nhung. Nhưng không rõ vì sao Nhung rất sợ vấp phải những gì đã xảy ra với má Cẩm Nhung. Nhung vẫn mặc cảm hoặc chưa nuôi ý định có chồng là người ngoại quốc. Chẳng hiểu Nhung có hợp với Jack không." Hơn một năm kể từ buổi chia tay, Hai Lâm không biết thư tới ông Joseph và Cẩm Nhung vì chẳng thiết duy trì mối quan hệ đã qua. Tuy nhiên, vào giữa năm 1956, anh nhận được thư của đại tá Joseph. Tuy đã nghỉ hưu, song nhờ mối quan hệ đặc biệt trong gần 30 năm làm việc ở phòng nhì, nên ông dễ bám sát mọi chuyện xảy ra tại Tổng Nha An Ninh, nơi Hai Lâm đang đảm nhiệm một cương vị không đến nỗi tồi. Ông kể cho Hai Lâm về cuộc sống riêng của mình và lộ ý buồn tới mức thất vọng vì không khuyên nhủ được Cẩm Nhung chấp nhận Giác. Ông không dám ép con gái, ông nhớ tới câu ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên của người Việt Nam và bài học mà ông cùng với bà Cẩm Loan đang gánh chịu. Ông thông báo là ông đang thu xếp đưa Cẩm Nhung trở lại Việt Nam thăm quê hương. Ông thổ lộ là ông không tài nào dự đoán là con gái ông sẽ trở lại Paris với ông hay Cẩm Nhung đang có dự kiến nào khác mà ông không có ý định can thiệp. Hơn một tháng sau, ngày có tin của ông Joseph, Hai Lâm lại có thư từ Paris. Cẩm Nhung viết: "Anh yêu, anh cho phép em gọi anh như thế chứ?" Thanh Bình choáng váng, anh không hề chờ đón tin bất ngờ này vì anh đã có Toa và hai con. Vì anh đã yên chí Cẩm Nhung là quả Giác, vợ Giác, đã đành rằng trước ngày rời Hà Nội, bác Ba Sơn đã bật đèn xanh cho anh, chấp nhận cho anh lấy con gái viên đại tá tình báo Pháp để tạo được cái vỏ bọc kín giúp anh lùa dâu leo cao trong hàng ngũ địch. Nhưng đó là chuyện của năm 1954 chứ đâu phải hôm nay. Hai Lâm chưa có gan đọc tiếp bức thư ngay. Cẩm Nhung đặt anh vào cái thế rất khó xử. Tại sao lại anh yêu? Thôi anh gạt sang bên chuyện anh đã có vợ con, chuyện anh là đảng viên cộng sản, nàng là quận chúa, mà chỉ xét đơn thuần về tình cảm giữa đôi trai gái. Anh hoàn toàn không thích hợp với Cẩm Nhung. Nhung buông thả quá, giàu sang quá, từng trải quá, anh mới thoát khỏi cảnh nghèo túng, ít giao du và giữ tư cách đúng mực. Đời anh, ngoài Thoa ra, anh chưa biết người con gái nào khác. Anh không hợp với Cẩm Nhung, không chiều được cô, anh quyết định đọc thư cô. Anh có nhớ trước ngày rời Việt Nam, Nhung nói với anh điều gì không? Hơn một năm qua, Nhung luôn ép mình chiều theo ý ông Joseph, đáp lại tình cảm đồng trái của Giác. Song Nhung không thể tự dối mình. Nhung không yêu Giác mà chỉ quý trọng anh ấy. Cứ nghĩ đến những đứa con mình mũi lõ, mắt xanh tóc khoe, không nói được tiếng mẹ đẻ mà Nhung giận cả người. Anh đừng cười Nhung, vì Nhung cũng là con lai, nhưng Nhung có điều kiện sống trên quê hương. Anh, năm 1945, sau cách mạng tháng 8 Việt Minh về Hà Nội, Nhung đã sang Paris cùng ông Joseph. Nhưng lúc đó em mới chỉ là cô gái 13 tuổi. Năm đó, tuy chưa hề biết ông Joseph là cha đẻ của mình, em đã hết sức sung sướng. Em không hề nhớ ba má và các em. Em, một cô gái mới lớn, đã choáng ngợp trong cảnh Paris hoa lệ. Paris đã cứu em thoát khỏi cảnh tù túng, gò bó với một nghi thức lễ giao phiền toái. Nhất là đối với nữ, trong gia đình các ông hoàng bà chúa tại cố đô Huế, Paris là thủ đô của một nước văn minh, nên chưa một ai có thái độ phân biệt đối xử với cô bé da vàng như em. Anh thương yêu, năm 1956 này, em đã là cô gái 24 tuổi, nên em đã hiểu thế nào là quê hương, đất nước. Em nhớ Việt Nam da diết, nhớ từng hàng cau, dãy dừa, lũy chai xanh đến bữa bún ốc, món bún bò giò heo, cay xé miệng của đất Huế quê em. Ông Joseph đã chiều hết mức, ông mua tranh phong cảnh Việt Nam treo trong phòng. Ông tặng em cuốn album có đủ cảnh sông Hương, núi Ngự, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định. Mỗi tuần ít nhất hai bữa, em cùng ông Joseph và Giác thưởng thức những bữa ăn Việt Nam. Ở Paris có đủ món phở Hà Nội, dưa cua, bánh cuốn đóng chấm nước mắm của Phú Quốc, có cả cà cuống, cây tơ bảy món, rượu đế. Song không giúp em khuây khỏa nỗi nhớ Việt Nam. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến Việt Nam, em lại nhớ tới anh. Hai Lâm đón nhận những tình cảm chân thật toát ra qua từng ý trong thư. Tội thân, cô bé lẻ loi, lạc lõng nơi đất cách quê người. Cô đang khát khao hạnh phúc của một con người đâu chỉ có cả triệu đô la trong tay. Có xe hơi nhà lầu với một tiện nghi sang trọng. Rất nhiều cô gái thèm muốn có được địa vị của Cẩm Nhung hiện nay, ước ao được xà vào vòng tay của Giác. Nhưng Cẩm Nhung lại gạt bỏ tất cả để nghĩ tới anh. Anh thực sự xúc động, anh đọc tiếp. Anh, nếu em chỉ đơn thuần là cô gái Huế, hoặc nói chính xác hơn là quận chúa Cẩm Nhung, em sẽ giữ im lặng cho đến chết, không hé răng vì bất cứ ai về nỗi lòng của mình. Các cô gái Hà Nội cũng không bao giờ chủ động viết thư cho chàng trai chưa ngỏ lời với mình, vì ai cũng nghĩ rằng làm như thế sẽ xuống giá, sẽ bị người chồng tương lai khinh rẻ. Em là cô gái lai Pháp đang sống ở thủ đô Paris, nên em mới viết lá thư tâm huyết này, tuy rằng em cũng đắn đo trong vòng 8 tuần lễ trước khi hạ bút. Anh, nếu em không nhầm, anh đang có nhiều ý nghĩ xấu về em. Em không quá tồi như anh tưởng đâu. Anh đừng quan tâm đến quá khứ của em, mà cần nghĩ tới hiện tại và tương lai của chúng ta. Ngày hôm đó, Chỉ trong vòng 1 giờ, Hai Lâm đọc thư của Cẩm Nhung tới 3 lần. Tại sao lại có chuyện này? Giá như năm 1955, Cẩm Nhung từng đi Paris mà cùng vào Sài Gòn với anh sẽ cưới cô theo lời khuyên hoặc có thể nói là theo chỉ thị của bác Ba Sơn thì mọi việc đỡ rắc rối hơn. Lần gặp Cẩm Nhung không phải anh không bị choáng váng trước vẻ đẹp của cô. Gần như tất cả những người con lai trên thế giới này đều đẹp, song Cẩm Nhung lại hơn hẳn họ một bậc. Cô có nước da trắng mịn nõn nà pha trộn giữa quốc tịch của ông Joseph và quận chúa Cẩm Loan. Anh chưa gặp bà Cẩm Loan lần nào, song qua ảnh bà có trong album của con gái, anh thừa nhận bà là hoa khôi của cố đô Huế. Bà có cặp mắt đằm thắm, dịu hiền, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mũi dọc dừa, tạo hóa đã tạo trên khuôn mặt của bà mọi thứ đều hài hòa cân đối. Cẩm Nhung còn vượt xa mẹ về vẻ đẹp vì thân đỉnh cô cân đối hơn. Bà có vẻ đài các của một tiểu thư cung cấm trong lầu son gác tía. Bà dịu hiền kín đáo. Theo lời Cẩm Nhung thì chính cô chưa bao giờ trông thấy bà mặc áo cộc tay. Cẩm Nhung khác hẳn mà, cô mặc váy và áo hở cổ trên đường phố. Cô chụp ảnh với những chiếc áo tắm một mảnh, hai mảnh trên bãi biển Đồ Sơn, Vũng Tàu, Nha Trang. Cô có những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể vì cha mẹ sinh ra cô đã như thế, và còn vì cô năng lui tới mỹ viện chuyên sửa sang sắc đẹp nổi tiếng của Paris để tẩy xóa đi một chút vết tích nào đó chưa thật hoàn hảo trên khuôn mặt. Cô quá đẹp, quá giàu và đầy quyền thế nên anh không dám mơ tưởng. Ngày đó, Cẩm Nhung là ân nhân của anh, cô hạ cố đến với anh, ban ân huệ cho anh. Anh là người làm thuê, là đệ tử của Jack mà Jack lại là nô lệ của Cẩm Nhung. Thời điểm năm 1953-1954, địa vị xã hội của anh và Cẩm Nhung cách xa nhau một trời một vực. Tốt nhất là anh cứ giữ nguyên tình trạng hiện nay, không dính líu với Cẩm Nhung nữa. Anh lấy giấy bút viết thư cho cô, anh phải viết sao cho diễn tả tình cảm mình không phù vập và cũng không lạnh nhạt quá. Anh khuyên Cẩm Nhung đến nhận lời Jack, anh viết: "Tôi không xứng đáng với Nhung vì nếu Nhung về chung sống với Jack, tình yêu sẽ giúp Nhung vượt qua mọi nỗi nhớ Nhung hiện tại." Nhung không trả lời anh. Anh tưởng cô chấp nhận những điều anh phân tích. Anh không ngờ đại to Joseph và Cẩm Nhung bay từ Paris đến Sài Gòn. Anh khó xử quá. Trước mắt, anh nhận thấy ưu thế của mình tăng vọt từ sau tin ông Joseph đến với anh. Dù sao, sau mấy chục năm ở trong nghề, ông Joseph đã có một lớp đệ tử kính để phục tùng. Ông xuất hiện ở Tổng nhà An ninh như một người thầy về thăm học trò cũ. Anh cũng là một trong số học trò của ông. Nếu anh làm theo ý ông, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngược lại, ông Joseph có đủ quyền lực, mọi bằng chứng để vạch mặt anh, để tống cổ anh khỏi cương vị hiện nay. Trong phút gặp gỡ đầu tiên, ông Joseph đã trao đổi thẳng thắn với anh: "Bác muốn nói chuyện với cháu với tư cách hai người đàn ông, được không?" "Thưa, cháu xin tùy ý bác. Bác và Nhung tính ở khách sạn nào ạ?" "Ồ, về chỗ anh không được sao?" "Thưa bác, cháu chỉ sống có một mình, không bao giờ nấu ăn ở nhà." Ông Joseph đặt tay lên vai anh. "Bà và Jack đều bất lực, đều hết sức thất vọng vì không thuyết phục nổi Cẩm Nhung. Cẩm Nhung đã hướng trái tim về phía con và ngày càng sâu nặng. Bà đưa Cẩm Nhung sang đây để tổ chức đám cưới cho hai con. Lẽ tất nhiên là phải có sự đồng ý của con. Con đã có người yêu chưa?" Hai Lâm trả lời lấp lửng: "Thưa bác, cháu chưa nghĩ tới điều đó." Ông Joseph hỏi vậy thôi vì ông đã nắm được nhất cử nhất động của anh qua các nguồn tin mật của riêng ông. Không khi nào ông làm cuộc phiêu lưu đưa con gái sang Sài Gòn chỉ để đi chơi mát. Ông ở và cây thế, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông thương yêu Cẩm Nhung vô cùng. Năm 1957 này, Cẩm Nhung đã vào tuổi 25. Với người Pháp, tuổi 25 của con gái là quá cao khi bước vào đời, nên ông phải đích thân lo liệu việc riêng cho con gái. Ông không đỡ nào chứng kiến Cẩm Nhung sẽ đau khổ suốt đời như Cẩm Loan của ông. Ông hỏi: "Cẩm Nhung đã viết thư riêng cho con, phải không?" "Dạ, thưa bác. Cô ấy đã nói tất cả mọi chuyện với cháu." "Vậy ý anh thế nào? Có phải anh luôn tuyên bố là chưa nghĩ đến hôn nhân? Phải chăng anh kể cả Cẩm Nhung trong số đó?" "Dạ, thưa bác. Cẩm Nhung là ngoại lệ vì cháu quen Cẩm Nhung từ lâu và cháu được bác đỡ đầu." "Vậy có trở ngại gì trong việc làm đám cưới trong tuần tới không?" "Đây là việc hệ trọng cả cuộc đời nên cháu xin được trả lời bác sau." Hai Lâm ngồi lì trong phòng làm việc để giải bài toán hóc búa. Suốt mấy giờ liền, anh không thể ngả người theo ý lấy hay không lấy. Phải thú nhận rằng trong thâm tâm một người con trai như anh, nếu chưa có vợ, không phải là tình báo viên, Anh sẵn sàng viết mỗi ngày một lá thư, trù trực mỗi ngày một, hai giờ để đón nhận nụ cười hoặc nghe lời nói dịu êm của Cẩm Nhung. Nhưng một quan thỏ, anh không để lý trí thắng tình cảm và rất tỉnh táo trước tiếng gọi của trái tim với sứ mạng anh đang gánh vác. Nếu từ chối Cẩm Nhung có nghĩa là anh tự tuột dốc, còn nếu nhận lời, anh sẽ được cất nhắc vào những cương vị khó ai lường trước được. Biết đại tá Joseph đang chờ đợi câu trả lời tại nhà riêng của anh quay số điện thoại. Joseph đây. Thưa bác, hơn ai hết cháu hiểu câu chuyện tình của đời bác. Cháu là một chàng trai tu mi nam tử. Xin lỗi bác nếu cháu quá tự phụ. Cháu không thể chấp nhận hôn nhân theo kiểu ban ơn bố thí. Cháu rất muốn trò chuyện riêng với Cẩm Nhung về chủ đề này, xem chúng cháu có thể hòa hợp với nhau không. Hài lòng con, ta chấp nhận gợi ý của con với sự hài lòng đặc biệt. Cẩm Nhung đang ở nhà, con về ngay chứ, bà sẽ đến thăm tổng giám đốc của con. Thưa bác, xin bác không báo gì trước cho Cẩm Nhung ạ. Bà hiểu. Hai Lâm không dùng xe Jeep mà thả bộ trên đường về nhà mình. Anh sẽ nói gì với Cẩm Nhung? Sau phút đầu gặp gỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất, anh đã đưa Cẩm Nhung về nhà mình và ngay lập tức đã quay lại tổng nhà an ninh dự buổi lễ bán chính thức của tổng giám đốc tiếp ông Joseph. Chả biết trong mấy giờ qua Cẩm Nhung làm gì, cô có trách anh quá thờ ơ với cô không? Làm cách nào anh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh thẳng thắn với cô? Hai Lâm bấm chuông. Vừa trông thấy anh, Cẩm Nhung đã ôm choàng lấy, hôn tới tấp lên má, lên môi anh. Đây là biểu hiện của tình yêu bị dồn nén đã bột phát trỗi dậy, hay phong cách tự nhiên của các cô gái Paris. Có lẽ cả hai yếu tố, anh cũng hôn lên má cô, hỏi: Cẩm Nhung, đã nhận được thư tôi chưa? Anh cũng đã đọc thư em. Anh chủ động ngồi xuống ghế lên tiếng: Nhung ạ, 3 năm qua chúng ta không gặp nhau nên khi đọc thư Nhung tôi choáng váng, tôi bị bất ngờ. Không có gì là ngạc nhiên anh Thanh Bình ạ. À anh Lâm, mỗi người đi đến tình yêu một cách khác nhau. Nàng công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng đi du ngoạn khắp đất nước đã bất ngờ gặp tình yêu. Chàng trai Trừ Đồng Tử làm nghề đánh cá đã đem cái khố duy nhất của gia đình chôn theo cha. Khi có thuyền rồng cập bến sông, Trừ Đồng Tử đã vùi mình trong cát. Thật bất ngờ khi công chúa Tiên Dung quay phòng 8 cho mình đúng khu vực Trừ Đồng Tử ẩn náu. Cẩm Nhung thuộc lịch sử nhỉ? Không rõ Trừ Đồng Tử có thích hợp với Tiên Dung không, vì công chúa xinh đẹp, giàu sang, có học thức. Em chỉ muốn đưa ra dẫn chứng là tình yêu không có ranh giới. Nhung ạ, liệu chúng ta có hạnh phúc bên nhau không? Tính cách của tôi và Nhung hoàn toàn khác nhau. Tôi ưa trầm tĩnh, ham nghiên cứu, không thích chơi bời, nhậu nhạt. Em có thể bỏ tất cả mọi thứ vui vì yêu anh. Nếu anh thích, bà sẵn sàng thu xếp cho em một chân thư ký trong tổng nhà an ninh. Nhưng em muốn ở nhà nội trợ phục vụ anh. Ở đời này, người nghèo cảm thấy thiếu tiền, người đói cần ổ bánh mì. Còn em đã có tất cả rồi, duy chỉ thiếu có tình yêu. Hai Lâm thực sự xúc động. Cẩm Nhung đã bộc lộ nỗi lòng mình rất chân thành. Cô không che giấu những tính toán riêng tư. Cô rủ anh vào bếp. Anh hết sức sững sờ vì những thay đổi trong căn phòng. Không hiểu bằng cách nào mà Cẩm Nhung đã khuân về đây đủ mọi tiện nghi. Cô nhìn anh đắm đuối. Anh yêu, em sẽ vô cùng hạnh phúc được sống bên anh. Và em hy vọng anh cũng có hạnh phúc tương tự. Trong lúc chờ anh, em đã ra chợ Bến Thành mua những thứ này. Từ hôm nay, anh sẽ ăn cơm ở nhà nhé. Cẩm Nhung dang rộng đôi cánh tay chờ đón. Hai Lâm kéo nàng về phía mình khẽ gọi: Em. Dạ. Anh yêu em. Em cũng yêu anh vô cùng. Nửa giờ sau, chung điện thoại réo, Cẩm Nhung vồ lấy ống nghe. Để em sẽ là người đầu tiên báo tin cho ba. Nhận ra tiếng ông Joseph, Cẩm Nhung nói như reo: Thưa ba, chúng con 13 về dùng bữa cơm đầu tiên của gia đình ta. Hải Lâm đâu? Chàng rể của ba đang ngồi cạnh con đây. Cẩm Nhung trao ống nghe cho người yêu, ông Joseph lộ vẻ hài lòng. Ba chúc mừng hạnh phúc của các con. Thưa ba, nếu Cẩm Nhung cho phép, con sẽ kể lại nội dung chúng con đã trao đổi, cô ấy chinh phục con. Ồ, bà biết. Ông nói vui. Anh sẽ khổ vì con bé, nó mà thích cái gì thì chỉ có trời mới cưỡng nổi. Cẩm Nhung cười giòn, nó chen vào. Bà nói xấu con gái bà nó nghe, con sẽ mét má đó con đó. Ồ, xin lỗi con, bà đầu hàng rồi, cúp máy nghe. Trong lúc đợi ông Joseph, Cẩm Nhung kể cho anh nghe về Jack. Sau hơn 1 năm theo đuổi, mãi tới khi hy vọng thuyết phục Cẩm Nhung bị tắt ngấm, Jack mới chịu lấy vợ. Dù không yêu Jack, nhưng sau ngày Jack có gia đình riêng, Cẩm Nhung nhận thấy mình lẻ loi nên càng nhớ anh ra giết. Ông Joseph và Jack hoàn toàn thông cảm với Cẩm Nhung và tán thành cuộc hôn nhân này. Nhung mở vali trao cho anh gói nhỏ. Anh Jack gửi thư và quà tới cho anh đấy. Hai Lâm để chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Longines sang bên, xé vội lá thư của Jack. Jack viết dài tới 8 trang. Jack kể khá trung thực về những rắc rối đã xảy ra giữa anh và Cẩm Nhung. Ở cuối thư, Jack viết: đã có lúc mình ghen với cậu, mình oán trách số phận vì đã không cho mình được diễm phúc là người Việt Nam. Bây giờ thì mọi việc đã an bài rồi, mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc tuyệt vời bên cạnh Cẩm Nhung. Hai Lâm hỏi: tại sao mãi đến phút này em mới trao thư của Jack cho anh? Vì em muốn anh đến với em. Anh gắn bó cả cuộc đời với em do tiếng gọi của trái tim, chứ không do sự viện trợ của ba hoặc Jack. Hai Lâm xúc động trước lời lẽ chân thành của Cẩm Nhung. Đại tá Joseph hoàn toàn hài lòng trước hạnh phúc của đôi trẻ. Ba ngày sau khi nhận được tin vui, ông tự lái ô tô đưa Cẩm Nhung và Hai Lâm đến ngôi biệt thự 2 tầng, 8 buồng riêng biệt, có vườn cây ăn quả, có bể bơi và đầy đủ tiện nghi bên trong, tuyên bố: đây là củ hồi môn bà tặng cho hai con nhân ngày cưới. Bà già rồi, bà sẽ về Pháp sống cuộc đời cô đơn ở Paris. Các con nhớ tay nhau viết thư cho bà mỗi ngày, mỗi tháng một lá thư. Bà gửi các con tấm ngân phiếu 500.000 franc để các con làm vốn. Bà rất tiếc và rất buồn vì không thể ở lại sự đám cưới của các con. Cẩm Nhung nên đưa Hai Lâm về Huế xin ý kiến của má con và dượng của con. Tội nghiệp cho ông Joseph, Hai Lâm và Cẩm Nhung không đành lòng để ông dứt áo ra đi vào lúc này, vì chính ông đã gây dựng cho hai người nên vợ nên chồng. Lo cho Hai Lâm có địa vị trong Tổng nhà An ninh Quốc gia, Cẩm Nhung đón được ý chồng nên đã bàn: thưa ba, sáng mai chúng con sẽ về Huế. Con tin là má con không đến dự cưới vì ba phải giữ ý với chồng bà và dư luận trong hoàng tộc. Ba nên chủ trì tiệc cưới cho chúng con. Nếu ba về Paris trước ngày cưới, các bạn đồng nghiệp của anh Hai Lâm sẽ không hài lòng. Ý Hai Lâm thế nào? Con và em Cẩm Nhung định đặt tiệc cưới tại nhà hàng, thuê họ đưa đến phục vụ tại đây để mừng ngày cưới và mừng nhà mới của chúng con. Nếu ba ở lại sẽ thu hút nhiều khách của Tổng nha đến dự. Đại tá Joseph gật đầu, vẻ thỏa mãn hiện trên nét mặt. Sáng mai các con nên bay ngay ra Huế, Cẩm Nhung những hướng dẫn cận kẽ cho anh con khi ra mắt gia đình và vượt qua mọi lễ nghi của hoàng tộc. Thưa ba, đây là việc mà chắc chắn con lo ngại hơn ba. Một tuần sau, lễ cưới của Cẩm Nhung, Hai Lâm được cử hành trọng thể. Từ ngày có vợ, Hai Lâm không hề bỏ thói quen đi lễ nhà thờ Đức Bà và một vị trí nhất định, nhưng không có ai đến liên lạc với anh. Anh lo ngại, anh xốn xang, anh chờ đợi mà không sao tìm ra câu giải đáp về số phận của mình. Chủ nhật tới, anh lại đến nhà thờ Đức Bà với niềm hy vọng bắt được liên lạc với tổ chức. Điều này, ngoài ý nghĩa tiếp sức cho anh hoạt động trong lòng địch, còn giúp anh săn tin của chị và bé Hạnh. Đã 3 năm trôi qua, anh không nhận được tin về vợ con. Không rõ chị về ra mắt gia đình anh có gặp trục trặc gì không, liệu chị có đón bé Hạnh lên Hà Nội cùng sống hay đưa bé Thanh về Phượng Vũ ở với bà ngoại. Tội thân chị hy sinh vì anh, vì cách mạng lớn hơn nhiều anh. Anh dành thời gian, sức lực và công tác đấu trí, đấu mưu với địch, còn chị bỏ mọi công tác để theo chồng. Anh có cuộc sống vật chất đầy đủ, nếu không nói là thừa thãi, còn chị phải kiếm từng đồng để tự nuôi sống và nuôi con. Giờ đây anh sống bên cô vợ đẹp, rất giàu trong ngôi biệt thự lớn, đầy đủ mọi tiện nghi sang trọng, còn chị vẫn chui rúc trong ngôi nhà rộng mấy mét vuông. Quay oăm tay, anh lấy đôi hoa tai của chị đưa ra ngắm. Anh thật có lỗi vì chưa có cách nào nói với Cẩm Nhung về kỷ vật vô giá này, về người vợ và hai đứa con anh vô vàn yêu thương. Nhưng như anh đã hứa, nếu không làm được ủy nhiệm của em, anh không dám nhìn mặt em và các con nữa. Không rõ bác Bao Sơn có vào Sài Gòn theo anh không, ai sẽ chỉ đạo mọi hoạt động của anh trước mắt và tương lai. Máu trong cơ thể anh như đã ngưng chảy, ai sẽ tiếp máu sẽ liên lạc với anh. Chương 10. Phạm Thị Thoa đưa hai con rời Hiệu Ảnh. Đã sang năm 1956 nên chị phải chuẩn bị để đón anh. Chị sẽ phóng ảnh này to, sẽ mua cái khung để treo ở nhà mình. Ai cũng khen ảnh đẹp, chị trẻ ra, béo hơn và xinh hơn. Chị cũng cảm nhận thấy điều đó. Làm phụ nề với người chưa quen biết rất nặng nhọc, song chị đã quen gánh gạch, đánh vữa, xúc hổ theo lệnh của thợ chính. Chị gánh khỏe hơn người khác, phơi mình dưới trời nắng chang chang mà da không bị rám đen, tóc vẫn mượt. Chị ăn ngon, ngủ khỏe, sáng ra chị cho hai con ăn sáng, đưa bé Thanh sang vườn trẻ, bé Hạnh gửi mẫu giáo. Các cô giáo trông cháu, cho các cháu ăn ngày hai bữa đầy đủ vật chất và dạy các cháu múa hát. Hàng ngày chị đón con về, sung sướng nghe các con bi bô khoe đủ mọi chuyện, hát khá nhiều bài. Cụ Thành chưa tròn 3 tuổi song khôn lắm, đẹp trai và lém lỉnh nên ai cũng thích. Chỉ có điều dễ gây xúc động cho chị là các cháu luôn hỏi, bố đâu mẹ? Chị phải nói dối con dựa vào câu chuyện đã thống nhất với bố chồng và đã công khai với cơ quan. Bố các con bị Tây bắt rồi. Bao giờ bố về mẹ? Sang năm bố về, bố sẽ mua nhiều bánh cho các con. Con có ngoan không, Thanh? Có ạ. Con có nghe lời mẹ và chị Hạnh không? Có ạ. Lần này anh về, chị sẽ giữ dịt anh ở nhà ít nhất vài tháng mới thả anh ra. Anh sẽ khen ba mẹ con chị sẽ nằm một bên, anh nằm một bên, đặt hai đứa con ở giữa để các con thi nhau hát và kể chuyện cho bố nghe. Không một ai ở công trường hiểu được điều bí mật về anh, nên có người đã xì xào bình phẩm. Cô ta thật vô tư, chồng bị địch bắt mà cứ ăn no, ngủ kỹ, nhởn nhơ như không, chả biết buồn là gì. Chị không cãi lại, mà cải chính để làm gì, nay mai anh về họ sẽ hiểu về chị. Chị việc gì phải buồn, chị đồng ý cho chồng cưới nàng quận chúa để anh có điều kiện hoạt động trong lòng địch và chị vui vẻ chờ chồng trong 2 năm. Tháng 5, tháng 6 của năm 1956 trôi qua, mọi hy vọng về tổng tuyển cử theo hiệp định Geneva của chị tiêu tan. Ngô Đình Diệm đã phá hoại hiệp định rồi, sẽ không bao giờ có bầu cử nữa và như thế là ngày về của anh sẽ vô hạn định. Trời, chị đâu lường trước sự thể sẽ xảy ra thế này. Những ngày của tháng 7 năm 1956 đối với chị thật vô cùng nặng nề. Ai cũng tưởng chị ốm, chị làm việc kém, ăn chưa hết bát cơm đã buông đũa, đêm nằm mắt cứ mở thao láo nhìn lên đỉnh màn. Chị phải làm gì bây giờ? Sài Gòn ra Hà Nội gần 2000 km, chị làm sao đến được với anh? Chị không thể đem các con đi theo hay gửi bé Hạnh Thanh nhờ bà ngoại hoặc ông nội nuôi giúp. Bây giờ chị không thể xa con dù một ngày. Ông Hòa đến thăm chị và hai cháu nội, ông an ủi con dâu. Thầy thấu hiểu tâm trạng con trong những ngày tháng 7 này. Con buồn 10 phần, thầy cũng buồn 8, 9 phần. Ngô Đình Diệm ngoan cố như vậy, nên chồng con chưa về được. Con phải vui lên vì các cháu, vì tương lai của con. Bố chồng chị nói đúng, tương lai chị đang rộng mở. Ngày chị trở thành công nhân nhà máy in tiến bộ và đứng trong hàng ngũ đảng không xa nữa. Chị lao động giỏi, thường được biểu dương khen thưởng. Chị phải làm gì đây để xứng đáng với anh? Chương 11. Bác Ba Sơn ngồi phân tích về A18. Thanh Bình mới vào làng tình báo, anh chưa tốt nghiệp trường nghiệp vụ nào. Kinh nghiệm của năm đầu công tác ở nha công an chỉ đủ sử dụng Bình là điệp viên bình thường, giao cho cậu ta từng việc. Khi quyết định tung Bình vào Sài Gòn, bác Ba Sơn và các cán bộ lãnh đạo tình báo chỉ dám nuôi hy vọng Bình có vị trí nào đó trong hàng ngũ địch. Nói theo danh từ quân sự, Bình không còn là tình báo viên lo từng trận chiến đấu mà đã nâng lên tầm cỡ điệp viên lo phục vụ thắng lợi của chiến dịch. Gần đây, các anh nâng Bình lên mức tình báo chiến lược. Bình đã lọt vào Tổng nha an ninh quốc gia Ngụy, giữ chức vị quan trọng đặc biệt. Anh được tiếp xúc với tài liệu tuyệt mật của địch. Chỉ cần anh gửi những bí mật quốc gia của đối phương cho ta, sẽ giúp ta cách đối phó lại sao cho có hiệu quả nhất. Từ ngày Nguyễn Thanh Bình vào Sài Gòn, đổi tên là Hai Lâm, bác Bạ Sơn chủ trương không động tới anh. Cứ để anh luồn thật cao, luồn thật sâu, tạo được lớp vỏ bọc kín trong lòng địch. Càng ít người biết về Hai Lâm càng tốt. Sau ngày Ngô Đình Diệm phá hoại tuyển cử, rồi Hai Lâm cưới Cẩm Nhung, bác Ba Sơn nghĩ cách liên lạc với A18. Có hàng chục chiến sĩ giao liên nội thành đủ sức đảm đương việc này. Nhưng bác Ba Sơn không chấm ai cả. Chọn một thanh niên ư? Hai người lấy cớ gì để gặp nhau? Giao việc cho ông già bà già ư? Không ổn, vì đầu mối liên lạc với Hai Lâm phải duy trì trong nhiều năm. Liệu các bà các bá có đủ sức khỏe, đủ minh mẫn đối phó với tình huống bất trắc không? Sử dụng các cô gái trẻ đẹp hoặc cô nữ sinh Sài Gòn nào đó cũng dễ dẫn đến hậu quả tai hại, vì tình cảm đôi bên sẽ phát triển và dễ có sơ hở đáng tiếc xảy ra. Anh Tư Chi, một cán bộ lãnh đạo tình báo của Nam Bộ đề xuất: Ta nên dùng chị Ba. Chị Ba hiện đang ở Sài Gòn. Chị Ba là liên lạc sứ ủy Nam Kỳ từ năm 1936. Năm nay trạc 40 tuổi, chị có chồng là tỉnh ủy viên. Theo tiêu chuẩn và quy định, chị sẽ cùng chồng và hai con tập kết ra Bắc theo hiệp định Geneva. Lúc đó, Nhiều đồng chí trong sứ ủy muốn giữ lại để tương lai hoạt động trong lòng địch, nhưng rất phân vân vì hai con của chị. Các cháu còn quá nhỏ, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi nên anh không thể đem theo ra miền Bắc được, và chị không thể đeo bồng cả hai con để hoạt động bí mật. Đón được ý này của tổ chức, anh chị đề ra phương án giải quyết. Sau khi tiễn chồng đi Bắc tập kết, chị sẽ mang hai con về quê ngoại ở Bến Tre. Chị sẽ khai với chính quyền mới là chị hóa chồng vì ba của hai đứa trẻ là trung sĩ bị chết trận trong trận chạm trán với du kích Việt Minh ở khu 5 gần đèo An Khê. Năm 1955, chị gửi con lại cho bà ngoại. Tất nhiên bà ngoại biết rõ sự thật về ba lũ nhỏ và lý do chị xa con. Với tấm căn cước thứ thiệt do chính quyền địa phương cấp, với tấm ảnh chồng đeo lon trung sĩ có viền đen kèm theo giấy thông lệ công trạng, giấy báo tử, chị lọt vào Sài Gòn. Chị tình nguyện không nhận một xu trợ cấp nào của tổ chức mà chọn nghề buôn bán lặt vặt để kiếm kế sinh nhai. Chị không có nhà riêng, chị thuê góc bếp của một gia đình nghèo để đặt cái chõng tre dưới gầm chõng, xếp nồi xong bát đĩa, gói quần áo và ở đầu chõng là bàn thờ chồng. Những người hàng xóm thương chị nết na, có nhan sắc, khỏe mạnh, lâm vào cảnh quá chồng sớm, không có con nên đã đánh tiếng mối mai chị đám này đám khác, song chị luôn từ chối vì em không thể nào quên anh ấy. Anh ấy đã thương yêu em hết lòng, em thề sẽ ở vậy suốt đời để thờ phụng anh ấy. Chị bà rất có nghị lực, là đảng viên lâu năm, đạt trình độ cơ huyện ủy viên, chị có kinh nghiệm hoạt động trong lòng địch. Tuy rất buồn vì phải sống thui thủi một mình, xa chồng xa con, xa ba má và các đồng chí thân thương, song chưa bao giờ chị vi phạm nguyên tắc bỏ về Bến Tre thăm con. Anh Ba Sơn hoàn toàn hài lòng với nhân vật mà anh Tư Chi tiến cử. Không thể tìm đâu ra một giao liên hội đủ mọi điều kiện cần thiết như chị ba. Anh hỏi anh Tư Chi. Ta có cách nào liên hệ với chị ba không? Có chứ. Ngoài việc cử giao liên lọt vào Sài Gòn trao chỉ thị cho chị ba, ta có thể gọi chị ba về P. Tôi muốn trò chuyện trực tiếp với chị ba. Xin anh cho gọi chị ấy về đây. Chị ba có tên gì kèm theo không? Anh Ba Sơn chỉ hơn chị ba vài tuổi nên cả hai trò chuyện hết sức thân tình, cởi mở. Anh nói với chị. Một cơ sở khác của ta ở Sài Gòn đã báo cáo với tổ chức rằng A18 có biệt thự mới, sẽ hơi riêng và đã cưới vợ. Ông bà ta đã có câu: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nên mọi việc làm của A18 đều hợp lý. Về Sài Gòn, chị đến nhà thờ chú ý đến người thanh niên cao, rất đẹp trai, miệng luôn ngậm tàu. Anh chọc ngoài 30 tuổi, thường ngồi ở vị trí thứ hai ở hàng ghế thứ bảy. Sau 2 tuần quan sát, đến tuần thứ 3, chị sẽ sử dụng ám hiệu này để liên lạc với A18 lần đầu. Ta hãy dừng ở mức đó. Những lần sau, tổ chức sẽ giao nhiệm vụ cho A18. Chị ba đến nhà thờ Đức Bà. Như một con chiên ngoan đạo, chị lặng lẽ tìm chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên trong đời chị. Chị dự lễ cầu nguyện Đức Chúa Giêsu. Chị không thuộc câu kinh nào. Điều đó chả sao, vì xung quanh chị có khá nhiều người không theo đạo Thiên Chúa đã tạt vào đây xem lễ. Không một khán giả nào dám mỉm cười báng bổ hoặc trò chuyện dâm gian. Một không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm cả hơn 1000 người có mặt. Chị ba ngồi vào hàng ghế, khoanh tay đặt trên bàn, tai lắng nghe lời cha giảng đạo nhưng cặp mắt hướng về vị trí đã được thông báo trước. Ngay phút đầu tiên, chị nhận ra người cần gặp vì anh cao lớn hơn những người khác gần một cái đầu, vì anh có thân hình nở nang, cân đối và rất đẹp trai. Giữ vững nguyên tắc, chờ khi tan buổi lễ cuối tuần thứ 3, chị ba ngậm ở miệng điếu thuốc lá quấn theo kiểu sâu kèn đến gặp Hai Lâm. Thầy cảm phiền cho tôi một chút lửa. Cái cớ vin ra để chặn người đối thoại rất tự nhiên nên chẳng gây một chút chú ý nào cho người xung quanh và cả Hai Lâm. Anh bật lửa cho chị mồi thuốc, chị đã đi vào nội dung. Phiền thầy hai xem dùng mấy giờ. Đồng hồ của tôi bị chết lúc 5 giờ 4 phút rồi mà tôi không hay. Hai Lâm thoáng giật mình. Vật cũ đây rồi, cái đồng hồ anh đã dùng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Anh đã gửi lại bác Ba Sơn trước phút chia tay để làm ám hiệu nhận ra nhau mà anh chờ đợi suốt 4 năm qua giờ mới gặp lại. Người của ta đây rồi, đồng hồ của chị bị chết lúc 5 giờ 4 phút để nói lại phút chia tay năm 1954, nên anh đã mỉm cười đáp lại. Rất tiếc là đồng hồ tôi cũng chết hồi 0 giờ 18 phút sáng nay. Bước trở ngại ban đầu đã vượt qua, anh hỏi chị. Chị về xa không? Trước đông đảo con trên ngoan đảo đang rời nhà thờ, chị trả lời để không ai chú ý. Tôi về Lăng Cha Cả. Chị đi bằng phương tiện gì? Tôi ngồi xích lô. Tôi có xe riêng, tôi sẽ đưa chị về. Cảm ơn thầy hai. Ngồi chung xe, chị Ba truyền đạt lại cho A18 chỉ thị của bác Ba Sơn. Chị chuyển cách xưng hô trước lúc xuống xe. Trưa 6 giờ chiều thứ hai tới, cậu sẽ nhận chỉ thị ở hộp thư chết ta quy ước là chỗ kia và để báo cáo tại đó. Cậu nhớ sắm máy ảnh và học giỏi nghề này. Nếu cần, em sẽ liên lạc với chị bằng cách nào? Tôi sẽ chủ động tìm gặp cậu. Tôi chỉ đi xe của cậu hôm nay thôi. Sau lần này, tôi với cậu coi như không quen biết nhau. Em xin nghe lời chị. Cậu cho tôi xuống đây. Hai Lâm ngập ngừng. Chị. Hai Lâm lưu luyến phút giây và khi trông thấy cái lừ mắt ngụ ý trách móc của chị Ba, anh bộ nhấn ga cho xe lao bút với tâm trạng lâng lâng sảng khoái. Chương 12. Đọc bức điện bác Ba Sơn gửi ra, Tuyết Mai tự cười thầm. Ở trong nghề của cô, do yêu cầu tuân thủ nội quy bảo mật tuyệt đối nên cô luôn gặp điều bất ngờ thú vị. Cô không hề nghĩ là Nguyễn Thanh Bình tức Hai Lâm đã có vợ và có tới hai con. Chính cô đưa Hai Lâm từ vùng tự do vào Hà Nội và cô đã móc nối để Lê Thọ Đắc đón anh. Chính cô cũng tổ chức cuộc họp mặt giữa anh và bác Ba Sơn. Giờ đây cô lại chịu trách nhiệm tìm vợ anh. Chị ấy già hay trẻ, sống hay đẹp, có học hay mù chữ, chị ấy đang làm nghề gì, các con chị đã lớn chưa? Tuyết Mai tìm đến nhà chị Loan. Từ đây cô có địa chỉ ở làng Phượng Vũ và cuối cùng cô tìm được gian phòng rộng chưa đến 8m2 ở gầm cầu thang. Chủ nhà niềm nở đón khách. Cô hỏi ai vậy? Thưa chị, em cần gặp chị Phạm Thị Thoa. Tôi đây. Anh Thanh Bình gửi điện về cơ quan. Chị Thoa mừng quính. Vậy à cô tên là gì? Cô có được gặp anh ấy không? Mời cô ngồi. Hàng trăm câu hỏi ập đến cùng một lúc khiến chị Toa muốn người đối diện trả lời hết mọi điều chị cần biết. Tuyết Mai từ tốn, nói rõ mối quan hệ giữa cô và anh Bình trước đây và không muốn chị Toa thất vọng. Cô rào đón. Anh Thanh Bình không gửi thư được. Em đến để báo cho chị biết là anh khỏe và an toàn. Chị đọc đi. Bức điện chỉ vẹn vẹn mấy chữ. Anh khỏe, anh luôn nhớ em và hai con Hạnh, Thanh. Đã khiến chị thực sự xúc động. Chị áp má mình lên bàn tay đang cầm bức điện. Ôi, anh đã về với chị. Anh vẫn khỏe, đó là tin mừng lớn nhất đến với chị. Anh luôn nhớ chị và các con là tin vui đặc biệt. Nếu anh say đắm vợ mới, anh không thể gửi cho chị nội dung như thế này. Chị cảm ơn Tuyết Mai, người đã đem hy vọng đến cho chị. Tuyết Mai thăm dò. Thưa chị có cần gì, em báo cáo lại với cục. Nếu liên lạc được với anh, em báo là chị, các cháu và gia đình bên nội bên ngoại đều khỏe, vui. Chị có một điều khó xử. Chị Thoa kể lại chuyện anh bị địch bắt mà chị đã bịa ra. Có cán bộ cơ quan và vài người hàng xóm không tin lời chị. Các con chị luôn hỏi bố đâu, xong chị chỉ biết trả lời lấp lửng. Chị Thoa đề nghị. Các anh khuyên chị như thế nào? Chị giải thích về chồng chị, về bố của các con của chị như thế nào là sẽ tốt nhất. Em hứa sẽ gặp lại chị. Một tuần sau, Tuyết Mai nhận sứ mạng vô cùng khó khăn. Cô phải thuyết phục chị Thoa rời Hà Nội lên nông trường Vân Linh, Phú Thọ. Cô nói lại ý của lãnh đạo. Anh Bình hiện giờ vị trí đặc biệt quan trọng trong hàng ngũ địch. Kẻ địch sẽ tung điệp viên ra Hà Nội điều tra tung tích của anh. Nếu chị ở Hà Nội, 118 này sẽ dễ dàng tìm thấy chị và qua chị, kẻ địch sẽ biết rõ về anh. Chị Thoa nhận ra điều cần phải làm. Chị chả rõ nông trường Vân Linh trồng gì, ở cách xa Hà Nội bao nhiêu km. Với chị nhận ngay không chút đắn đo phần khó khăn về cho mình. Nếu chị rời Hà Nội mà đảm bảo an ninh an toàn cho anh, chị sẵn sàng đi bất cứ nơi nào. Chị dám cho anh vào Sài Gòn, đồng ý cho anh lấy vợ hai, thì mọi việc hy sinh còn lại chỉ là điều nhỏ nhoi. Chị hỏi lại Tuyết Mai. Bao giờ em đưa quyết định điều động cho chị? Tuần sau chị nhận được chưa? Nếu các anh thấy cần thiết, chị sẵn sàng rời Hà Nội sáng mai. Chị Thoa nói rõ lý do mình chuyển công tác với mẹ và bố chồng. Ông Hòa khuyên. Con để hai cháu lại với thầy hoặc với bà ngoại. Lên trên đó, sau khi thu xếp cuộc sống ổn thỏa, con sẽ đón các cháu. Xin phép thầy cho con đưa các cháu đi cùng. Vắng các cháu, con không sao ngủ nổi. Con luôn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Ông Hòa thông cảm với con dâu. Nó xa chồng, bây giờ lại phải từ biệt mọi người thân, chia tay với bạn bè, rời thủ đô Hoa Lệ để đến với một vùng đất xa lạ. Dứt khoát là nó buồn lắm, nên ông dù rất thương hai cháu nội, không nỡ tước nguồn vui duy nhất còn lại với nó. Ông ra ga tiễn con dâu. Chị Thoa ngồi toa tàu đến ga Vũ Én, rồi cõng Cu Thành dắt bé Hạnh vừa đi vừa nghỉ. Cú vượt chặng đường rừng xa gần 12 km đến nông trường. Đây là một vùng núi hoang vu, hẻo lánh, xa dân, xa chợ và tất nhiên chưa có điện, thiếu báo, thiếu cả loa truyền thanh. Những anh bộ đội, các cô nữ thanh niên được chia thành từng đội sản xuất, 30 người ngủ chung một chiếc lán. Chị Toan là phụ nữ duy nhất không có chồng, lại có cả hai con nhỏ nên được ở riêng trong túp lều. Chị vào rừng chặt gỗ về làm thành giường, ghép thành cây làm rát giường để tạo thành chỗ ngủ của ba mẹ con. Hàng ngày chị gửi con nhờ mấy cô cấp dưỡng trông giúp để mình vào rừng. Chị ở bộ phận phát hoang, chị ngả cây chặt cành, chị giáng sức kéo gỗ dậy cỏ. Chị lao vào cuộc hưởng ứng khí thế thi đua, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, chị ôm hai con vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vì chị đã làm hết sức để bảo vệ anh, để kẻ địch không tìm ra bất cứ dấu vết nào về anh. Chương 13. Hải Lâm đưa xe vào gara, miệng huýt sáo vang lên bài hát đang thịnh hành. Cẩm Dung đã mở cửa sẵn, anh ôm vợ, gắn đôi môi mình lên đôi môi mọng chín. Cẩm Dung hỏi luôn: anh có chuyện gì vui lắm sao anh? Anh chột dạ, từ phút gặp chị ba, anh người đang khát gặp nước, đang đói có ăn, đang sắp chết đuối bỗng vớ được cái phao nên anh không kìm giữ được mình. Anh không biết chia vui với ai. Những người thân nhất, các bạn đồng chí đồng ngũ với anh đang ở Hà Nội, ở khắp mọi miền trên đất Bắc, còn ở đây anh chỉ có Cẩm Dung, nhưng anh không thể thổ lộ tâm tư với nàng. Cẩm Dung sẽ là cái gai trước mắt, là chướng ngại vật hoặc là người cộng sự với anh. Anh không hy vọng lôi kéo Cẩm Dung ngả theo lý tưởng của mình, một quận chúa đang mang trong người dòng máu hoàng tộc, không thể phút chốc từ bỏ tất cả. Anh nhớ lại hôm về Huế để ra mắt ba má và họ hàng bên vợ, ông Ứng Toàn, người mà trên danh nghĩa là ba đẻ của Cẩm Nhung, tiếp con gái và con rể đúng mức cần có, không thờ ơ, hờ hững, lạnh nhạt, cũng không vồ vập săn đón thân tình. Bà Cẩm Loan biểu lộ thái độ đồng tình ngay, không phải bà ưng cái mé bề ngoài của chàng rể tương lai mà bà chủ yếu chiều theo ý con gái. Bà không muốn con bà đi vào con đường đau khổ mà bà đã trải qua. Bà không chê trách ông Ứng Toàn điều gì, nhưng bà chưa bao giờ dành trọn vẹn trái tim mình cho ông. Bà còn yêu ông Joseph, chú hẳn đã là đúng. Nếu ông Joseph lấy vợ, bà dễ chôn sâu mối tình đầu trong dĩ vãng. Nhưng ông Joseph đã không làm điều đó, thương ông già cô đơn, bà đành bấm bụng trả Cẩm Dung cho ông. Chồng bà, hoàng thân Ứng Toàn, chả thích thú gì về cách ứng xử của bà, song ông không ngăn cản. Ngay từ ngày đầu chấp nhận đi tới hôn nhân với bà, và đặc biệt khi đón cô con gái mắt nâu Cẩm Dung chào đời, ông đã nhận ra vết rạn nứt khó bề hàn gắn trong gia đình. Nhưng ông đã im lặng, và từ đó ông luôn luôn hoàn thành chức trách của người cha đối với Cẩm Nhung ở mức độ vừa phải, không miễn cưỡng và không thú vị. Dù sao nhờ ông Ứng Toàn làm cố vấn, Hai Lâm và Cẩm Nhung đã vượt qua bức tường lễ giáo phong kiến, không phạm sơ suất gì đáng chê trách. Rời Huế, Cẩm Nhung thở phào khoan khoái. Thoát nạn, em không thích cái họ Công Tằng Tôn Đức Cẩm Nhung. Nếu anh bằng lòng, em sẽ ghi trong hôn thú là Nguyễn Cẩm Nhung. Ừ, tùy em. Từ sau ngày cưới, Cẩm Dung thay đổi hẳn lối sống. Cô luôn quấn quýt bên anh. Cô chưa lần nào đặt chân tới vũ trường vì anh không thích. Khi anh ngỏ ý thuê người bồi để quét dọn trông nom nhà cửa và một chị bếp chuyên lo chuyện chợ búa nấu nướng, Cẩm Dung định gạt đi vì em sẽ tự mình săn sóc anh. Nhưng anh không nghe. Cẩm Dung dành toàn bộ tình yêu cho anh. Một cô gái đại cát, con nhà giàu, có kẻ hầu người hạ từ lúc lọt lòng mẹ đến khi về nhà chồng mà rũ bỏ được tất cả. Quả là cô có nghị lực, xuất phát từ tình yêu mãnh liệt của cô đối với anh. Cô chỉ cần anh, có tình yêu của anh. Những ngày giấc theo đuổi cô ở Paris, cô vẫn hướng về anh. Đại tá Joseph đã thông báo cho cô cuộc sống mẫu mực của anh. Cô chấp nhận tất cả. Anh là cái gì đó liêng thiêng vô giá đối với cô, trung thủy đối với cô. Hai Lâm đáp lại mối tình mãnh liệt của vợ bằng tình yêu chân thành. Cẩm Dung sẽ không ngăn cản anh hoạt động nếu nàng phát hiện ra điều đó. Anh trả lời câu hỏi của vợ. Qua chùa Vĩnh Nghiêm, anh tính vợ xin quẻ thẻ xem thánh dạy em sanh con trai hay con gái. Vậy à cưng, thánh phán ra sao? Anh sợ anh không thành kính, thánh lại chê là báng bổ nên tự bói cách khác. Bói ra sao? Anh cố vượt qua 20 xe đi cùng chiều, nếu con số cuối cùng của biển số mang số lẻ nhiều là em sanh con gái. Kết quả ra sao? Có 12 số chẵn, 8 số lẻ nên anh vui vì chúng ta sẽ có con trai. Nếu bói theo quẻ đó, anh thu được 10 số lẻ, 10 số chẵn thì sao? Thì em sinh đôi, chúng ta sẽ có hai con, một trai một gái. Nhưng em lại thích con gái đầu lòng. Con gái mà giống em thì nhất rồi, nhà ta sẽ có hai hoa khôi. Anh chỉ khéo nịnh. Cuộc sống gia đình Hai Lâm rất đầm ấm. Nếu chỉ vì bản thân mình, anh không có điều gì cần phàn nàn cả. Khó có ai hội tụ cả mọi thuận lợi, vợ đẹp, địa vị cao, nhà giàu như anh. Ngoài tiền lương cao, anh còn có cái gọi là của hồi môn do đại tá Joseph và bà Cẩm Loan dồn cho Cẩm Nhung, nên lúc nào anh cũng sẵn tiền. Nhớ lời dặn của chị ba, Hai Lâm mua chiếc máy ảnh tốt nhất, mua giấy ảnh, thuốc hiện, thuốc cảm để học chụp ảnh, tráng phim, phóng ảnh. Trong lĩnh vực này, Cẩm Nhung giỏi hơn anh. Cô đã từng là nghệ sĩ ảnh nghiệp dư nên cô tận tình hướng dẫn cho chồng thú vui mà anh ham thích. Hai Lâm và Cẩm Nhung thiết kế một phòng tối trong nhà. Hai vợ chồng say sưa tìm hiểu lý do đạt hoặc đáng chê từng kiểu ảnh. Từ cách chọn góc độ, lấy ánh sáng đến kỹ thuật cúp, cắt, in, tráng. Hai Lâm hiểu rõ mục đích mình làm, còn Cẩm Nhung cũng rất thích trực thú chơi ảnh. Để cô gần gũi anh, gắn bó với chồng cô hơn nữa. Bây giờ không ai còn nhận ra Cẩm Nhung, cô gái kiêu kỳ, đồng đảnh, ham thích mọi thú vui. Cẩm Nhung đã thay đổi hẳn lối sống vì cô rất yêu chồng. Sau ngày cưới, khi tiễn ông Joseph trở lại Paris, Cẩm Nhung giữ nét mặt đượm buồn vì cô không muốn làm tan nát thêm cõi lòng đang trống trải của ba đẻ mình. Ông không thể ở lại Sài Gòn cùng với vợ chồng cô được vì tuổi già một phần, song có cái gì đó gợn lên trong lòng ông trùm tình báo. Người Mỹ đang làm mọi cách để xóa sạch ảnh hưởng của ông chủ cũ từ vĩ tuyến 17 trở vào và đặc biệt tại Sài Gòn, nên ông Joseph không có ý định tự hạ mình hoặc là trở thành mục tiêu khiến cho các thế lực mua chuộc, lôi kéo, dè chừng không loại trừ khả năng có người muốn thủ tiêu ông. Trước giờ tiễn ông Joseph, Hai Lâm bạch đù kế hoạch cho tuần trăng mật. Anh nên cùng với Cẩm Nhung đi Huế ư? Trong thâm tâm, anh không ưa cách sống gò bó, khuôn phép trong gia đình Ứng Toàn và bà Cẩm Loan. Song nếu Cẩm Nhung gợi ý, anh sẵn sàng chiều nàng. Anh khó nghĩ quá. Sau ngày cưới rất đơn giản với Thoa ở Nghệ An, cô dâu không yêu cầu, còn anh chả bận tâm chút nào tới chuyến du lịch trong tuần trăng mật vì anh nghèo, không có tiền và vì điều kiện đó khá xa lạ đối với anh. Bây giờ anh có địa vị cao, khá giàu và Cẩm Nhung là quận chúa, tính cách của nàng khác với nhiều người. Chà, tại sao anh lại lấy vợ nhỉ? Từ ngày cưới, thời gian sẽ không còn là của riêng anh nữa. Anh định chiều theo những ham thích của vợ. Tương lai, anh phải dành toàn bộ chiều tối thứ bảy và các ngày chủ nhật cho Cẩm Nhung. Anh sẽ giao cho nàng sắp xếp chương trình để tuần này ăn tại khách sạn, tuần sau nghỉ xả hơi ở Vũng Tàu hoặc Đà Lạt, và tuần tiếp theo sẽ xem cải lương, sẽ đi nhảy ở các bar. Cẩm Nhung không chỉ thích nhảy mà còn nhảy giỏi, nhảy đẹp, nên anh gắng chiều theo ham muốn của nàng. Giá thuyết phục được nàng đi làm, Cẩm Nhung có trình độ học vấn cao, thông minh tháo vát và dựa vào uy tín của ông Joseph và của chồng, cô rất dễ có một vị trí nào đó trong tổng nhà an ninh, hoặc ít nhất cũng giữ được chân thông ngôn tiếng Pháp. Anh quá bận nên không thể dành nhiều thời gian để săn sóc nàng. Nếu ở nhà lo việc nội trợ, Cẩm Nhung làm gì trong thời gian anh vắng nhà? Nên anh khuyến khích nàng giao du rộng hoặc xa vào các bàn bài cào xì phé. Hai Lâm đứng trước hai cách lựa chọn: khuất phục vợ, chiều theo mọi sở thích của nàng quận chúa giàu sang, hay buộc Cẩm Nhung vào khuôn phép ngay từ ngày đầu của tuần trăng mật. Tối hôm đó, Hai Lâm trao đổi: sếp cho phép anh nghỉ để hưởng tuần trăng mật tròn 10 ngày. Em được toàn quyền quyết định trong việc này, em dự định đi đâu? Không chút đắn đo, Cẩm Nhung trả lời ngay: hạnh phúc của em là có anh ở bên cạnh. Em cần gì phải đi đâu khi mà ở đây, ngay trong phòng này em luôn gần gũi anh. Chúng ta ở bên nhau mà vẫn thả sức tắm biển, ngắm phong cảnh đẹp nhất của đất nước sẽ tốt hơn ở nhà. Tối nay ta đi nhảy, nghe nói tại sàn nhảy Bồng Lai có đội nhạc khá nhất. Cẩm Nhung đọc được thiện ý qua giọng nói, qua ánh mắt chồng. Cô nhìn anh đắm đuối, cô lùa những ngón tay thon đẹp của mình trong mái tóc anh thì thầm: anh yêu, anh đừng quá quan tâm đến em. Em đến với anh đâu phải vì anh đẹp trai. Có cái gì đó em tạm gọi là chất đàn ông, chất nam nhi toát lên qua từng việc làm của anh. Anh có nghị lực. Từ ngày đặt chân lên đất Sài Gòn, anh chưa tới vũ trường lần nào. Sao anh tự buộc mình thay đổi nếp sống vì em? Em là vợ anh, là người sẽ san sẻ gánh nặng cùng anh, chứ không phải là kẻ gây chuyện phiền hà cho anh, quấy rầy anh. Anh chỉ nghĩ tới hôn nhân với em thời gian gần đây. Còn em đang nghiền ngẫm chuyện này từ ngày xa Hà Nội. Nếu em đến với Jack, em sẽ là đứa con gái có hiếu. Em sẽ thay má em săn sóc ba Joseph để ông đỡ đơn độc lúc tuổi già. Còn anh, em đã gạt sang bên, đã đặt mọi người thân của em vào vị trí thứ hai. Anh đừng lo cho em tự nguyện từ bỏ tất cả, sàn nhảy, khách sạn, đi du lịch, để ở nhà chăm sóc anh, làm nô lệ cho anh. Rất cảm ơn em, anh chỉ sợ em buồn. Em có định nhận một công việc gì đó trong tổng nha không? Không, Nếu nghĩ tới điều đó, em đang ngỏ ý với ba khi ba đang là thượng khách của ông tướng. Đàn bà chúng em có nhiều cách giết thời giờ lắm. Ví dụ em mua cuốn sách hay dạy nấu ăn, học làm đủ loại bánh mà trên thị trường đang bán. Ví dụ em mua hai con búp bê trai gái, em sẽ mua vải, tự cắt may cho búp bê 20 bộ quần áo. Em sắm máy khâu, may quần áo cho anh, cho em. Em mọc thêu đan, em còn dự kiến tự học tiếng Anh để đủ trình độ hướng dẫn anh. Chắc anh cần giao dịch với người Mỹ. Hai Lâm thực sự xúc động trước ý kiến của vợ. Cẩm Dung đã nghĩ đến tất cả và sẽ làm tất cả vì anh. Anh kéo vợ vào lòng thù thỉ. Anh biết làm gì để đền đáp lại tình yêu em đã ban phát cho anh. Anh thật là hạnh phúc. Em hứa mãi mãi xứng đáng là vợ anh. Vừa ôm vợ hai trong lòng, Hai Lâm chẳng nhớ đến vợ cả đôi hoa tai và những lời dặn dò của chị. Anh đang mắc chị món nợ mà anh sẽ trả để xứng đáng với chị, với con. Chương 14. Giám đốc nông trường Nguyễn Thắng to, cao, chạc ngoài 40 tuổi, nguyên là đại úy bộ binh. Khi tổ chức gợi ý ông về nông trường, ông đã dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Tôi không muốn xa rời đội ngũ. Đúng là tôi có nhược điểm ăn hai suất mỗi bữa mới đủ no. Tôi bị thương phải 4 người khiêng mới nổi, nhưng tôi không ốm. Tôi chiến đấu dũng cảm, có 2 huân chương chiến công. Chính ủy trung đoàn chỉ cao tới vai ông, cân nặng được nửa trọng lượng cơ thể của ông, đã phân tích. Nước ta đã có hòa bình. Chính đôi tay của chúng ta phải xây dựng nông trường, nhà máy. Đồng chí là nông dân nên về nông trường rất hợp. Nguyễn Thắng xỏ đôi dép lốp vào chân, khoác ba lô lên vai. Quốc bộ 30 km đến địa điểm được chỉ định. Quân của ông lần lượt kéo về. Hơn một năm qua, ông và gần 100 nông trường viên tương lai, chủ yếu là bộ đội chuyển ngành và nam nữ thanh niên xung phong hoặc dân công từ mặt trận trở về, đã biến vùng rừng rậm hoang vu thành đất trồng trọt. Hơn một năm qua, ông Nguyễn Thắng chú ý đặc biệt đến cô Toa ở đội phát hoang. Cô ấy thật khác người. Tại sao một người phụ nữ phải nuôi hai con nhỏ lại luôn đạt năng suất cao nhất đội? Cô ta không khỏe bằng nam giới, song cô rất cần cù siêng năng, lao động quần quật suốt ngày không biết mệt. Cô còn giỏi tính toán, thu xếp việc nhà. Ở nông trường đất rộng, ai muốn chiếm bao nhiêu cũng được, nên cô Toa đã khoanh cho mình mảnh vườn. Cô trồng rau, trồng sắn, nuôi cả ba mẹ con cô, ăn cơm ở bếp tập thể, nên cô thừa rau nhượng lại cho nhà bếp. Cô đổi trứng, đổi gà, lấy cá hoặc thịt lợn để thêm món ăn cho các con trong từng bữa ăn. Cô thường khao các bạn cùng đổi bữa ăn sắn luộc, sắn nướng ăn thả cửa. Hai tháng trước, nông trường ông chỉ có một chi bộ và số đảng viên còn ít. Vì nhiệm vụ chính của nông trường chỉ là khai hoang. Gần đây, bí thư chi bộ Kiều Văn Trọng được chỉ định làm bí thư đảng ủy, gồm 5 chi bộ khác nhau, nông trường bộ, phát hoang và các đội sản xuất. Ông sẽ cho trồng chè. Tương lai, ông sẽ cho lập đội chăn nuôi, tăng gia sản xuất, vườn chè, nuôi quân. Thoa có văn hóa, có khả năng, lại đóng góp công sức xây dựng nông trường từ những ngày đầu, nên ông sẽ cất nhắc chị, đề bạt chị và cương vị xứng đáng. Ông đưa ý định của mình trao đổi với ông Kiều Văn Trọng, đồng chí bí thư đảng ủy sốt sắng. Hơn một năm qua, chúng ta chưa chú ý đến phát triển đảng, vì anh quá bận công tác chuyên môn và cả nông trường mới là một chi bộ. Từ nay, nông trường chúng ta đã là đảng bộ. Tôi hy vọng cô Thoa sẽ là người đảng viên mới đầu tiên của đảng bộ ta. Nếu vậy, anh cần lo xúc tiến thủ tục đi. Tôi sẽ là người giới thiệu. Ai sẽ là người giới thiệu thứ hai? Giám đốc nông trường có tâm tư thầm kín riêng. Ông là một lực điền đi ở cho địa chủ. Cách mạng tháng 8 thành công, ông bỏ chủ trốn đi bộ đội. Ông thất học. Các bạn đồng ngũ dạy ông biết đọc biết viết. Ông chăm học, giỏi lao động và chiến đấu rất dũng cảm. Ở chiến dịch biên giới, tiểu đội trưởng Nguyễn Thắng được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Chiến dịch hòa bình rồi Tây Bắc, ông chỉ nhận được bằng khen. Anh em không muốn để ông xung trận vì không ai đủ sức. Kéo khối thịt nặng tới 80 kg từ hàng rào Bồng Nhùng đưa về hậu phương. Cái lý do tưởng như vu vơ đó đã đẩy ông về tuyến sau làm đại đội trưởng dân công. Trước ngày đơn vị hành quân lên Điện Biên Phủ, ông phải năn nót viết một lá đơn ghi rõ: nếu tôi bị thương nhẹ, tôi còn chiến đấu, bị thương nặng, tự tôi bò ra. Nếu tôi chết, xin cứ để xác tôi lại trận địa. Rồi trao tận tay cho chính ủy. Chính ủy cười, vỗ vai ông: anh em đùa như vậy mà cậu cũng tin à? Chính ủy xé lá đơn, dúi vào tay ông những mảnh giấy vụn tuyên bố: cậu được chính thức đề bạt là đại đội trưởng. Trung đoàn giao cho cậu chỉ huy đại đội chủ công. Sau ngày được Cattery đầu hàng, ông được lên chức tiểu đoàn phó, nhận huân chương chiến công hạng nhất. Tháng 12 năm 1958, ông được phong cấp bậc đại úy. Cho tới ngày được điều động về nông trường, Ông chưa quen người con gái nào, chưa nghĩ tới lấy vợ. Những tháng gần đây ông chú ý tới Toa, cô ấy quá chồng hay bỏ chồng, ông không có gan hỏi cô điều này. Ông đề xuất với bí thư đảng ủy: ta giao cho cô Nhân, tổ trưởng cấp dưỡng, làm người giới thiệu thứ hai. Cô Nhân sẽ hướng dẫn cô Toa học điều lệ đảng, làm đơn và kê khai lý lịch. Ta không nên quá nóng vội mà phải tiến hành dứt điểm từng bước. Trước hết, chi bộ phải công nhận cô Toa là đối tượng kết nạp đảng. Tiếp đó, ta phải cử người về địa phương xác minh lý lịch cô Toa. Giám đốc cười gượng: tôi được kết nạp tại mặt trận nên không biết phải làm những thủ tục trên. Cô anh về công tác, tôi vui lắm. 3 tháng sau ngày này, Thọ được đồng chí phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nông trường gọi lên văn phòng giao nhiệm vụ mới. Từ ngày mai, cô không ở đội phát hoang nữa. Cô về giữ trẻ, cô đã có con, lại là người Hà Nội, có học nên các ông bố bà mẹ sẽ vui lòng giao con cho cô. Thọ tưởng rằng mình đang rất được tín nhiệm, rằng các đồng chí trong chi bộ đảng đang thử thách chị, rằng chả bao lâu nữa chị được đứng cùng hàng ngũ với anh, nên vui vẻ nhận lời. Chị đâu ngờ cuộc đời chị gặp bước ngoặt, chị đang xuống dốc không phanh. Chị Nguyễn Thị Nhân, người luôn đề cao và rất có tình cảm với Toa, đã báo cáo riêng với bí thư đảng ủy và giám đốc nông trường: thưa các anh, em không ngờ là con Toa rất xảo quyệt. Nó đã lừa các anh, lừa em, lừa nông trường, lừa tổ chức. Nhân rút trong hồ sơ giấy chứng nhận. Đồng chí trưởng phòng tổ chức nhà máy in Tiến Bộ đã ký tên, đóng dấu bảo đảm cho lời phê. Cô Phạm Thị Toa đã bỏ vùng kháng chiến Thanh Hóa Dinh Tê từ năm 1951. Cô Toa sống trong lòng địch. Chồng cô Toa là Việt gian, phản động và theo địch vào Sài Gòn. Giám đốc Nguyễn Thắng đập bàn: thế mà trong tờ khai lý lịch nó dám viết là chồng nó bị địch bắt, ngoan cố thật. Báo cáo các anh, em rất thương Toa. Thú thật là em không tin vào cái giấy này đâu. Toa là bạn em phải có chứng cứ để minh oan cho bạn, không để sinh mạng chính trị của bạn mình bị ảnh hưởng. Em đã tìm đến nhà vợ chồng chị Loan. Chị Loan kể mọi chuyện về cậu Đảo, chồng cô Toa. Đúng là cậu ấy làm việc cho nhà binh Pháp ở trong thành. Cô Toa muốn giữ chồng ở lại nhưng không được. Cô Toa đã khóc nhiều ngày khi chồng bỏ cô đi theo địch. Bí thư đảng ủy trầm ngâm, anh quyết định: cô Toa không có hành vi xấu phá hoại, nhưng ta phải cảnh giác. Cũng may là chúng ta chưa kết nạp cô Toa và quyết định điều động cô ấy về làm cán bộ phòng kế hoạch chưa công bố. Dù sao ta cũng không nên để cô Toa ở gần nông trường bộ. Đồng ý, tôi nghĩ là nên giao cho cô Toa trông trẻ. Nhân định phản đối: cô thương Toa, trông 14 đứa trẻ từ 3 tháng tới 5 tuổi sẽ là một cực hình. Tuy vậy, cô đành im lặng nghe kết luận của bí thư đảng ủy. Lý lịch cô Toa có vấn đề, chỉ có ba chúng ta biết, ta cùng giữ bí mật, không ai nói với ai, kể cả cô Toa, về chuyện này. Vâng ạ, đồng ý. Toa đến chỗ ở mới, chị lại dựng lên túp lều lấy chỗ che mưa, che nắng cho ba mẹ con. Chị tiếc vườn rau, nương sắn, xong chị tự an ủi vì được giao nhiệm vụ đặc biệt, được thử thách trước khi chị trở thành đảng viên. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.